Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Lam Mộ Hiên bùng nổ nào. Mộ Uyển Tình tùy tiện phất tay với mấy người kia, cũng không vì đối phương là người của Lam gia mà đặc biệt ân cần. Ngược lại, ánh mắt lại hướng về đám người Vân Khê, hiện lên thiện ý và cười nói: Các vị, cây mặt tây như lời vị phu nhân này nói khá hiếm thấy. Các vị đều là người đam mê luyện đan, đối với dược liệu chân quý, vậy thì tất nhiên đều rất quý. Nhưng mà mặt tây này chỉ có một cây thôi. Theo ta nghĩ, vật tốt xứng đáng với người tài, không bằng các vị hay thử so tài luyện đan với nhau. Nếu ai thắng thì người đó chính là chủ của cây mặt tây này. Mộ Uyển Tình vừa dứt lời, xung quanh lập tức vang lên tiếng nghị luận. Đúng đó, vẫn là mộ tiểu thư nói đúng. Ai có năng lực thì cây mặt tây này sẽ thuộc về người đó. Phải rồi, bất quá, nghe nói Lam gia vốn là luyện đan thế gia, bản lĩnh luyện đan tất nhiên là không giống với người thường. Tỷ thí như thế, chẳng phải là thực không công bằng hay sao? Này cho chắc đâu, ngươi lúc nãy không nghe vị phu nhân này diễn thuyết hay sao? Nàng ta nếu đã thông hiểu đặc tính của cây mặt tây, như vậy thì bản lĩnh luyện đan át hẳn là cũng không thấp đâu. Nói không chừng, mộ tiểu thư này đã sớm nhận ra điểm đó, mới có ý muốn giúp đỡ vị phu nhân kia. Ừ, phải rồi, mộ tiểu thư là một người sáng suốt mà, sao có thể thiên vị giúp đỡ kẻ khác được? Bốn người Lam gia liếc mắt nhìn nhau, đắc ý cười lạnh. Luận về võ công, bọn họ có thể không bằng với đối phương, nhưng luận về luyện đan, từ nhỏ bọn họ vốn đã ăn đan dược mà lớn, trải qua mười mấy năm luyện đan, chẳng lẽ còn có thể thua kém một nữ nhân không rõ lai lịch? Huống chi, lần này bọn họ tới tham gia đại hội luyện đan, người trong gia tộc đã cố ý chuẩn bị bảo vật luyện đan tốt nhất cho họ rồi. Muốn đấu, liền đấu. Việc cây mặt tên kia đêm nằm trong tay bọn ta là chuyện không thể nghi ngờ rồi. Nữ nhân kia, xuất bản lĩnh của người ra đây, ta sẽ khiến cho người thua tâm khục khẩu phục. Vân Khê cúi đầu nở nụ cười, rồi mắt quét ngang. Chỉ bằng các người cũng đáng để ta ra tay sao? Ngay cả cây mặt tây cũng không biết mà cũng đòi làm đan sư, cấp bậc có thể cao tới đâu? Vân Khê hoàn toàn là khinh thường chúng. Quay đầu nhìn về phía Lam Mộ Hiền rồi nói: Tiểu Hiên Tử, người tỉ thí với bọn họ đi, đừng có mà làm mất mặt sư phụ đấy. Lam Mộ Hiền đỏ mặt, hờn dỗi. Trước đây khi ở Lam gia, hắn thường xuyên bị bọn người kia khỉ dễ. Đối phương thiên tư thông minh, có lối suy nghĩ nhanh nhẹn, lại luôn tìm cơ hội lấy lòng trưởng bối. Vậy cho nên mỗi khi chịu họ khỉ dễ, các trưởng bối trong tộc chỉ biết mắng hắn vô dụng mà không bao giờ trách cứ bọn họ. Dần ra lâu ngày, nội tâm của hắn sinh ra sợ hãi với bọn họ. Ngày thường mà nhìn thấy họ thì hắn luôn luôn đi đường vòng, không có việc gì thì một mình một người thui thủi ở trong phòng luyện đan. Đó cũng là trong những nguyên nhân khiến cho hắn từ nhỏ đã mắc chứng tự kỷ. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp được nội tâm của hắn lại quấn quýt. Tuy đã gần 10 năm trôi qua, thực lực của hắn có lẽ đã sớm vượt trên họ, nhưng mà bóng ma trong nội tâm hắn vẫn có đuổi thế nào cũng không đi. Nghe được lời nói của Vân Khê, đáy lòng của hắn bỗng dưng dâng lên một trận khẩn trương, trong lòng bàn tay cũng bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Sư phụ ạ, ta... Phản ứng khiếp đảm, yếu đuối của hắn rơi vào mắt bốn người Lam gia, bọn họ nhìn không được hà hà cười lớn. Cái gì? Dựa vào hắn à? Vào một cái dược ngốc bất tử mà là muốn thắng chúng ta? Quả thực là người nói si nói mộng rồi. Các vị, luyện đan là dựa vào bản lãnh thực sự, không phải dựa vào cái mồm to, để xem ai sẽ là người chiến thắng. Mộ Uyển Tình có chút bất bình, xen miệng rồi nói. Ta đã nghe nói Lam đại thiếu gia luyện đan thành si, đã sớm đạt được thành tựu từ lâu. Thuật luyện đan không phải được một sớm một chiều mà có. Nếu không dùng toàn bộ tâm lực thì sẽ không có khả năng trở thành tông sư luyện đan chân chính. Lam đại thiếu gia bất quá hơi thiếu tự tin một chút, thực lực thì chưa chắc đã thua các vị đâu. Lam Mộ Hiền không ngờ rằng một người lạ lại thay hắn nói chuyện. Hắn ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt thân mật của Mộ Uyển Tình, tìm bỗng nhìn nhảy múa. Bàn về diện mạo, trong Lam gia vô số người xinh đẹp hơn nàng, nhưng không ai có được khí chất như nàng, nhẹ nhàng khoan khoái, khiến cho người ta cảm thấy cả người dễ chịu, nhịn không được mà muốn tiếp cận. Một nữ tử như thế, cư nhiên là tin tưởng hắn, cho rằng hắn có bản lĩnh chiến thắng bốn người kia. Trong thoáng chốc, phảng phất như có một cỗ lực lượng vô hình rót vào tim của hắn, khiến cho sự tự tin của hắn tăng vùn vụt. Vô luận là thế nào, vì sự tin tưởng của nàng, còn vì mặt mũi của sư phụ nữa, hắn nhất định là phải thắng. Đang cúi đầu bỗng dương cao lên, hắn tiến tới từng bước, con người bằng lãnh chăm chú nhìn bốn người, kiên định nói. Được, ta sẽ tỉ thí với các người. Ế, quái nhỉ? Nhìn thần sắc đột nhiên biến hóa của hắn, bốn người đều có chút giật mình. Đây là Dược Ngốc Tử, Lam Mộ Hiên mà bọn họ đã quen biết sao? Lam Mộ Hiên ngày thường thấy họ đều trốn đi, hôm nay lại toát ra thần thái kinh người như thế này. Đây là hắn sao? Trong lòng bọn họ rất hoài nghi. Không chỉ là bọn họ ngạc nhiên, Vân Khê cũng rất kinh ngạc. Ngốc đồ đệ như thế nào lại đột nhiên bạo phát ra thế nhỉ? Tốt lắm, nếu như người muốn tự dứt lấy nhục nhã, vậy thì chúng ta sẽ thành toàn luôn cho người. Đám người làm ra cười lạnh. Mộ tiểu thư, người hãy làm trọng tài đi. Đấu cái gì, người hãy ra đề mục luôn. Mộ Uyển Tình dịu dàng phất tay, quay đầu nhìn về phía Lam Mộ Hiền, đột nhiên bày ra nụ cười thoải mái. Lam công tử, vậy người có đồng ý hay là ý kiến gì không? Lam Mộ Hiền nhìn thấy nụ cười của nàng, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, ngượng ngùng gãi đầu. À, không có gì, mộ tiểu thư muốn đấu cái gì thì sẽ liền đấu cái đó đi. Lam Mộ Hiền vốn là Mỹ Nam đứng hàng thứ 8 trong thập đại Mỹ Nam, mặt mày thanh tú, làn da trắng nõn, trên gương mặt đột nhiên hiện lên mây hồng, khiến cả người nhìn qua lại càng thêm thân, thanh duật tuấn Mỹ. Đám nữ tử vây xem xung quanh đều thầm chép miệng, hiện lên thần sắc mê muội đối với hắn. Ánh mắt Mộ Uyển Tình trung thủy vẫn là một mảnh trong sáng, không suy ý, nhưng mà nhìn thấy sắc mặt thẹn thùng của hắn, ý cười bên môi lại càng lớn hơn. Vân Khê hết ngó trái lại ngó phải nhìn hai người Lam Mộ Hiền và Mộ Uyển Tình, liên tục xoay đầu. À, quả nhiên là có gian tình ở đây. Vân Tiểu Mặc cùng với Đoàn Mộc Tình thấy nàng vô cớ liên tục xoay đầu, tò mò liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi cũng bắt chước nàng liên tục xoay đầu. Trong đám người, Lam Y Nam Tử đang đứng trong góc tiệm thuốc, hơi thở trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc, tạo thành một thế giới riêng. Xuyên qua đám người trùng trùng điệp điệp, nhìn đến tư thái liên tục xoay đầu đáng yêu của ba người nhà Vân Khê, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên, quả nhiên rất thú vị. Tiểu Mộc đứng bên cạnh hắn, ngẩng đầu ngắm nhìn, vóc dáng hắn không đủ cao, chỉ có thể nhón chân mà ngó vào bên trong, bểu môi oán giận. Bọn họ là đấu cái gì cơ chứ, chúng ta còn muốn mua thuốc nữa mà. Không vội đâu, hôm nay sẽ có thêm thu hoạch mà. Nam tử hơi khép mắt, thân mình thon dài dựa vào cây cột phía sau, khí chất thanh khiết quanh quẩn bao quanh thân hắn, khiến cho hắn càng thêm xinh đẹp nhỏ nhã xuất trần. Một người thông hiểu được công cụ của cây mạt tây, chắc chắn là thuật luyện đan của nàng cũng không hề kém cỏi. Hắn thực sự chờ mong biểu hiện của nàng. Hôm nay tuy rằng không thể nhìn thấy nàng ta xuất ra thực lực chân chính, nhưng mà xem thuật luyện đan của đồ đệ của nàng ta như thế nào thì qua đó có lẽ sẽ đoán được ra chút ít. Tiểu Mộc Thiểu không hiểu thu hoạch cái gì, bỗng nhiên a lên một tiếng rồi nói. Á, công tử, đây không phải là muội muội của thành chủ sao? Không thể tưởng tượng được nàng ta lại có uy vọng như thế với dân chúng. Người phải nói, ca ca của nàng ở Mộ Tinh Thành hóa ra có uy vọng cao như thế mới đúng. Nam tử cười khẽ, không biết là nghĩ tới điều gì mà đôi mi thanh tú dương lên. Bên này, Mộ Uyển Tình bắt đầu tuyên bố, bảo song phương trong thời gian ngắn nhất chế ra một loại thuốc trị thương. Thuốc của ai hiệu quả tốt hơn, người đó sẽ thắng. Tất cả dược liệu đều được tiệm thuốc cung cấp, lò luyện dùng để luyện chế đan dược cũng có thể tùy ý chọn lựa từ trong tiệm. Và đương nhiên, hết thảy chi phí, Mộ Uyển Tình này nguyện ý chi trả. Cử chỉ hào phóng và khéo léo này của Mộ Uyển Tình một lần nữa chiếm được cảm tình tốt đẹp của mọi người. Nội dung trận đấu được tuyên bố xong, song phương liền bắt đầu chọn lựa dược liệu cùng lò luyện. Sư phụ à, ta muốn thử luyện chế ngọc chân đan, ngài cảm thấy có được không? Là Mộ Hiền dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Vân Khê, hắn muốn thử nghiệm luyện chế ngọc chân đan. Tất cả đối phương cùng với phương pháp luyện chế đều đã được hắn nắm rõ, có đêm từ trước đến nay vẫn là chưa từng thực hành lần nào. Ngọc chân đan ở Ngạo Thiên Đại Lục chỉ có luyện đan sư từ cấp 4 trở lên mới có thể luyện chế thành công. Nói đúng hơn là mới có tư cách phối phương để luyện chế ngọc chân đan. Thực lực của Lam Mộ Hiền đã đạt đến tiêu chuẩn đan sư cấp 3, chỉ còn cách cấp 4 một chút xíu nữa thôi. Hiện tại, hắn chủ động muốn thử luyện chế ngọc chân đan vì hắn muốn thắng lợi, muốn nhận được cảm tình tốt đẹp của Mộ tiểu thư. Người như thế lại tin tưởng hắn, hắn không muốn đối phương thất vọng đâu. Nghĩ tới đây, hắn hơi đỏ mặt, hướng về phía Mộ Uyển Tình liếc mắt một cái. Đối phương hiện tại đang thương nghị gì đó với trưởng quầy, căn bản không chú ý tới ánh mắt rình ngắm của hắn. Vân Khê đúng lúc bắt được ánh mắt nhìn trộm của hắn. À ha, đồ đệ ngốc, tự nhiên đổi tính nguyên lai là vì nụ cười của Hồng Nhan. He he he, biết rồi nha, không tệ không tệ. Vân Khê một tay vỗ vỗ vai của hắn rồi cổ vũ. Này, tiểu hiên tử, sư phụ ủng hộ ngươi. Không cần lo lắng được mất gì cả, cứ làm theo ý mình đi. Cho dù là thua, thì bất quá, cũng chỉ mất một cây mạt tây, không có gì đáng nói. Nhưng mà quan trọng nhất là người phải dùng hết sức mình và thể hiện cho tốt vào. Như thế, đã đủ để sư phụ vui lòng rồi. không muốn gây áp lực lớn cho hắn. Vì vậy trên thực tế, nàng hoàn toàn tin tưởng thực lực của hắn. Thứ duy nhất hắn thiếu hụt chính là sự tự tin như thế này đấy. Ừ, sư phụ, ta nhất định sẽ không khiến cho ngài thất vọng đâu. Lạc Mộ Huyền mạnh mẽ gật đầu, ánh mắt càng tăng thêm sự kiên định và tự tin. Đám người vây xem tách ra tứ phía, để lộ một sân đấu nho nhỏ ở giữa tiệm thuốc. Bốn người Lam gia cử nam tử cầm đầu ra thi đấu. Bọn họ chọn lựa một cái lò luyện đàn tốt nhất, dược liệu cũng là dược liệu quý nhất cùng tốt nhất của tiệm. Bọn họ rất muốn thắng, tất nhiên là phải chọn dược liệu tốt nhất rồi. Hơn nữa, dù sao cũng là Mộ tiểu thư trả tiền cơ mà, những thứ tầm thường bọn họ không thèm chọn đâu. Dù có những thứ họ không cần họ cũng lấy, vì không thể để dược ngốc tử được lợi được. Lam Mộ Hiền lấy một cái lò luyện tô, dược liệu cũng tương đối bình thường, thứ đặc biệt duy nhất chính là một cái vò rượu có ngâm thanh xà. Bốn người Lam gia nghi hoặc khó hiểu, không rõ hắn là muốn luyện chế cái đan dược gì mà lại cần một con thanh xà làm thuốc dẫn. Lam Y nam tử đang dựa vào cây cột cũng bất động thành sắc, hạ đuôi lông mày. Thú vị thú vị, cứ như có người muốn luyện chế ngọc chân đan sao? Hắn rất ngạc nhiên, chỉ bằng lò luyện cùng với dược liệu bình thường, hắn đến tuổi cùng là làm cách nào để luyện chế ra ngọc chân đan? Hay là hắn có được mồi lửa làm từ thập đại dị hỏa? Mang theo ánh mắt nghi hoặc, hắn tiếp tục quan sát trận đấu. Hắn biết mình rất nhanh sẽ biết được đáp án. Vậy hai vị, hãy bắt đầu đi. Mộ Uyển Tình tuyên bố trận đấu bắt đầu, người của hai bên liền không lộn xộn bắt đầu làm theo trình tự luyện đan. Nói đến luyện đan, bình thường đan dược càng chân quý thì càng hao phí nhiều thời gian. Có cái cần hơn 1.5 năm, có cái nhanh một chút nữa cũng là 10 ngày nửa tháng, cái gì cũng có cái ngắn hơn sao? Nhưng mà hiện tại bọn họ chỉ có 2 canh giờ để luyện chế ra đan dược, không chỉ hiệu quả mà còn phải xong sớm hơn đối phương. Với điều kiện như vậy, bọn họ phải tính toán kỹ càng thời gian rồi mới luyện chế. Đệ tử của Lam gia cũng không phải là có tiếng mà không có miếng, xuất thân từ danh môn, tự nhiên là phải có bản lĩnh cao. Tuổi của hắn cũng xấp xỉ với Lam Mộ Hiền, cấp bậc cũng đã cao hơn, đạt gần 3 cấp, có thể nói tương xứng với Lam Mộ Hiền. Hắn hiện tại muốn luyện chế đan dược, chính là đan dược mà luyện đan sư đạt giữa cấp 3 làm, cầm hoàng đan, cũng là sở trường chuyên môn của hắn. Hắn muốn phô ra sở trường tốt nhất của bản thân, đem sĩ khí của dược ngốc tử chèn ép, khiến cho hắn vĩnh viễn sống trong sự tự ti, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Một đạo ánh lửa cháy lên trong tay của hắn, nhìn hình như giống như là dáng lúng đống lửa giống như đám mây, có xanh đậm, đống lửa từ trong lòng bàn tay của hắn phụt ra, như là khoe khoang và rêu rao. Mọi người nhìn thấy ngọn lửa ở trong tay của hắn, không khỏi đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Có vài khách nhân kiến thức uyên bác bắt đầu bật ra tiếng kinh hồ. Ế, đây không phải là Hỏa Vân Hải Diễm đứng hàng thứ 10 trong thập đại dị hỏa. Ai, đệ tử của Lam gia này cư nhiên có mùi lửa của Hỏa Vân Hải Diễm, bây giờ thì còn đấu cái gì nữa, thắng bại cách xa rõ ràng quá rồi còn gì, Lam đại thiếu gia nhất định là phải thua rồi. Nhưng mà cũng chưa chắc đâu, nếu là người của Lam gia, bọn họ có Hỏa Vân Hải Diễm, nói không chừng Lam đại thiếu gia còn có dị hỏa lợi hại hơn thì sao? Lam Mộ Hiền gắt gao nhìn vào Hỏa Vân Hải Diễm ở trong tay của đối phương, vẻ mặt khó có thể tin. Ế, điều này làm sao có thể được? Nhị thúc hắn cư nhiên đem Hỏa Vân Hải Diễm cho các người sao? Lam Mộ Hiền dưới trần lảo đảo, thực sự là chịu đả kích. Lam gia, 100 năm qua, đi muôn nơi tìm mồi lửa dị hỏa, đến nay mới thu thập được dị hỏa thấp nhất trong bảng thập đại dị hỏa. Nhưng mà nhị thúc cư nhiên đem nó cho bọn họ, giúp bọn họ đến dự thi, mà trong tay của hắn cả một mồi lửa dị hỏa bình thường cũng không có. Hắn như thế nào so với bọn họ vậy? Như thế nào còn có phần thắng nữa? Ngốc tử, ngươi nhìn cho rõ vào sự thật đi. Hiện tại nhận thua vẫn còn kịp đấy. Miễn cho tự rước lấy nhục nhã, đánh mất cái mặt mũi của Lam gia ta. Đối phương cười vô cùng kiêu ngạo đắc ý, xem như nắm chắc phần thắng rồi. Lam Mộ Hiền cúi đầu, trong miệng yên lặng lẩm bẩm. Lúc này thật vất vả mới bùng lên chút tự tin, nháy mắt đã toàn bộ bị dập tắt rồi. Vân Khế tất nhiên biết được mồi lửa dị hỏa quan trọng như thế nào đối với một luyện đan sư. Nó giống như rìu đối với người tiểu phu. Nếu trong tay có một cái rìu sắc bén, vậy thì làm ít hưởng nhiều. Mà này mồi lửa dị hỏa đối với luyện đan sư mà nói, tương đương với rìu tốt trong tay tiểu phu. Trong lòng của nàng vốn đã hy vọng thu được một mồi lửa dị hỏa trong bảng thập đại dị hỏa từ lâu. Chỉ tiếc là vô tình bắt gặp cũng không được, chứ đừng nói là việc chạy theo nắm lấy. Nhưng mà nàng tin rằng, trong tay của tiểu phu mặc dù không có búa, tùy tiện cho hắn một cái lưỡi liềm, chỉ cần hắn tính được độ mạnh yếu, chặt đúng góc độ thì có thể vừa nhanh vừa chuẩn chặt được cái cây mà hắn muốn. Huống chi, nàng có Tàn Hoa Bí Lục ghi lại phối phương luyện đan, độc nhất vô nhị trên đời này, dù không có mồi lửa dị hỏa, chỉ cần nắm được kỹ xảo thì làm theo cũng sẽ có thể luyện chế ra đan dược tốt. Nàng đưa tay vùng lên, vỗ tay vào ót của Lam Mộ Hiền rồi lớn tiếng quát. Người nghĩ cái gì thế? Mấy ngày nay ta dạy ngươi phương pháp luyện đan, ngươi quên hết rồi à? Không có dị hỏa, chẳng lẽ ngươi không thể luyện đan? Dị hỏa làm được cái gì? Không có phối phương tốt cùng với kỹ xảo luyện đan, cùng lắm chỉ như là giang hạt rẻ thôi, không có gì đáng e ngại. Chẳng lẽ ngươi so với một kẻ chỉ biết giang hạt rẻ, ngươi cũng không bằng sao? Lâm Mộ Hiên trên mặt rớt đầy hắc tuyến, đó mà là giang hạt rẻ sao? Thực lực của người ta cũng sấp xỉ ngang hắn đây, cư nhiên so sánh với hắn còn là người giang hạt rẻ. Bất quá, sư phụ nói cũng đúng mà, cho dù là không có dị hỏa, chỉ cần có phối phương tốt cùng với kỹ xảo luyện đan thì sẽ có thể chế ra đan dược tốt chứ. Được sư phụ khích lệ, cái đầu đang cúi xuống của hắn lại dương lên cao. Vị nào đó bị nàng gọi thành người giang hạt rẻ, thần tình lại chuyển thành màu đen. Nữ nhân này, cư nhiên so sánh hắn như thế, nàng có thể tiết chế một chút hay không? Trong lúc hắn phân tâm, dị hỏa trong tay không khống chế được, suýt nữa thương tổn bản thân mình. Hắn vội vàng ổn định lại tâm thần, đem dị hỏa đề vào lò luyện. Hùng ác trừng mắt nhìn Lam Mộ Hiền một cái, sau đó chăm chú vùi đầu vào luyện đan. Hắn sẽ dùng chính thực lực để chứng minh Lam Mộ Hiền này vĩnh viễn là người thất bại, không thể tung mình được. Tiểu Hiến Tử, mau đi đi, đừng để ý tới hắn. Cứ coi như là hắn là người giang hạt rẻ, ngươi mới chính là luyện đan sư chân chính, nhớ kỹ. Vân Khê tặng cho hắn một ánh mắt cổ vũ. Người xung quanh nghe được lời nói cổ quái của nàng, không khỏi cười trộm một trận. Khóe miệng của Lam Mộ Hiền cũng run rẩy theo. Sư phụ chính là sư phụ, thái độ làm người vĩnh viễn khác với thường nhân. Lam thúc thúc, cố lên, chúng ta sẽ ủng hộ cho ngươi. Lam thúc thúc, ngày nhất đi chơi thắng mà. Vân Tiểu Mặc và Đoàn Mộc Tĩnh cua cua tay nhỏ, cùng nhau cổ động. Lam Mộ Hiền liếc mắt nhìn họ một cái, khuôn mặt giãn ra, cười sáng lạn, lo lắng dưới đáy lòng tan vào trong hư vô. Có nhiều người ủng hộ hắn như thế, hắn còn lo lắng cái gì? Chỉ cần toàn lực thi đấu là đủ rồi, thắng thua có quan trọng gì đâu. Bên này, Mộ Uyển Tình cũng hướng hắn mỉm cười rồi nhắc nhở. Lam công tử, thời gian không còn nhiều, người hãy mau chóng bắt đầu đi thôi. Lam Mộ Hiền quay đầu, nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của nàng, khuôn mặt tuấn tú lại một lần nữa ửng đỏ, hít một hơi thật sâu, hắn cũng bắt đầu vùi đầu vào luyện đan. Khi Lam Mộ Hiền chuyên chú luyện đan, trên người toát ra một loại khí chất rất đặc biệt, trầm tĩnh, lịch sự, tào nhã, đã không còn vẻ ngu ngu ngốc ngốc thường ngày, chỉ có chuyên chú và chuyên chú. Lúc này Lam Mộ Hiền bất chỉ bất giác hiện lên một loại mị lực rất đặc thù, khiến cho bọn nữ tử xung quanh si mê một trận, ngay cả Mộ Uyển Tình cũng không ngoại lệ, một đôi mắt sáng trong gắt gao chăm chú nhìn hắn, không chỉ chú ý tới kỹ xảo luyện đan mà là chú ý tới cả cái nhăn mày cùng với nhất cử nhất động. Thực sự khó có thể tưởng tượng được, vừa mới vừa rồi còn là ngượng ngùng tự ti, làm đại thiếu gia giờ phút này lại thay vào là một thần sắc khác, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, khiến cho bất cứ ai cũng không thể ly khai tầm mắt. Vân Tiểu Mặc và Đoan Mộc Tĩnh không biết từ khi nào đã nhảy lên trên bàn quầy, hai người cua cua chân nhỏ quan sát trận đấu, đôi khi chụm đầu lại với nhau khẽ khẽ bàn luận. Tiểu Bạch bị hai người này vứt sang một bên, buồn bực ngủ gật, hai con mắt lim dim nhắm. Nó thực sự là không hiểu trận đấu luyện đan này có cái gì hay ho. Lò lửa thì cháy mạnh, nóng ơi là nóng, khiến cho nó muốn tắm nước lạnh cơ, thực sự là không hề có tinh thần gì hết. Thần sắc của Long Thiên Thần cũng không dài biệt lắm, ỉu xìu vô lực. Hắn cảm thấy luyện đan thực sự là một quá trình chán chết đi được, vừa phiền toái lại còn vừa mất thời gian. Đánh chết hắn cũng không bao giờ muốn học luyện đan. Ngáp dài, hắn buồn ngủ rồi. Toàn bộ sự tập trung của Vân Khê đều đặt trên người của Hỏa Vân Hải Diễm. Nàng vẫn rất tò mò với bộ dáng của mồi lửa dị hỏa được ghi lại trong trang sách. Hiện tại đã thấy nó rồi. Ánh mắt của nàng dâng lên một nồng đậm và hứng thú. Đồ tốt như vậy lại để trong tay của những kẻ phế nhân, thực sự là đáng tiếc. Môi của nàng cong lên một khoảng, ánh mắt nhìn Hỏa Vân Hải Diễm lại càng thêm nóng bỏng. Thời gian tích tắc trôi qua, ngọn lửa trong hai lò luyện cũng kịch liệt cháy, cháy rồi lại cháy. Một bên là màu đỏ bình thường, một bên là màu xanh lam thu hút. Hương dược nhàn nhạt bay ra từ lò luyện, chỉ người thấy hương vị, liền biết đan dược kia có phẩm chất không hề tầm thường. Cơ hồ là cùng một lúc, cùng một động tác, hai người đồng thời hoàn thành đan dược đã luyện chế. Một bên là hoàng cầm đan, một bên là ngọc chân đan, đều là thuốc tốt để trị thương, nhưng so với nhau thì phẩm chất lại chênh nhau một bậc. Đệ tử Lam gia nhìn Lam Mộ Hiền luyện chế ngọc chân đan như đang tập trung suy nghĩ, không thể trách hắn kiến thức nông cạn, thực sự là hắn ở cấp bậc luyện đan này còn chưa đủ tư cách tiếp xúc với đan dược cao cấp như ngọc chân đan. Người luyện cái gì vậy? Ta tại sao chưa bao giờ thấy qua? Người đừng vì không thắng được ta mà tùy tiện dùng mấy cái từ sằng bậy để qua mắt ta đấy. Hắn không tin Lam Mộ Hiền có thể thắng được mình, nên nhận định đối phương nhất định là cố lộng huyền hư. Đám người Vân Khê khinh thường liếc hắn, sau đó đem tầm mắt chuyển sang hướng Lam Mộ Hiền. Trong lòng ai cũng có ít nhiều sự khẩn trương, không biết đến tối cùng là hắn có thành công hay không. Lam Mộ Hiền nâng tay, lau mồ hôi. Khi hắn ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên sáng bừng, hiện lên vẻ thỏa mãn và cảm giác thành tựu. Hắn thực sự đã thành công, hắn cư nhiên chỉ thử một lần đã luyện chế thành công Ngọc Chân Đan. Đối với hắn mà nói, không có bất cứ chuyện gì khiến cho hắn cao hứng hơn chuyện này. Hắn dừng lên vẻ vui sướng, quay đầu nhìn về phía Vân Khê, nụ cười kia còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Nhìn đến khuôn mặt tươi cười của hắn, Vân Khê liền biết hắn đã thành công, hướng về phía hắn giơ lên ngón tay cái. Vân Tiểu Mặc và Đoan Mộc Tĩnh cũng giơ lên cái cánh tay nhỏ, mừng thay cho hắn. Bọn họ dù không hiểu đan thuật, nhưng thông qua nụ cười của Lam Mộ Hiền thì cũng đoán được chút ít. Hai người đồng thời vỗ tay, khiến cho Long Thiên Thần cùng với Tiểu Bạch đang mơ mơ màng màng ngủ phải tỉnh dậy. Ờ, đã xong rồi sao? Ờ, thắng à? Long Thiên Thần hiện lên vẻ mặt mê man. Lam Mộ Hiền thu tầm mắt khỏi mấy người Vân Khê, quay đầu nhìn về phía Mộ Uyển Tình, cười đơn thuần mang theo chút ngại ngùng cùng với Đại Nam Hải. Mộ Uyển Tình lại nhìn hắn, cũng hơi sửng sốt, nhưng mà lập tức cũng đáp lại hắn một nụ cười thanh hiền. Đan dược của hai vị đã luyện chế xong, lúc này ta đã sai người đi mời một vị đan sư cao cấp nhất trong thành đến đây để làm trọng tài. Phó đại sư hiện tại đã là luyện đan sư cấp 5, chính là luyện đan sư nổi tiếng nhất trong thành Mộ Tinh này, để cho ngài ấy làm trọng tài, vậy là công bằng nhất. Mộ Uyển Tình nghiêng người, làm tư thế mời, liền cho một lão giả thông thả bước vào từ trong nội đường tiệm thuốc. Nguyên lai lúc nãy, nàng đã ghé tại bàn luận với trưởng quầy, chính là muốn trưởng quầy mời phó đại sư đến. Phó đại sư, đây là Lam gia đại, thiếu gia cùng với đệ tử xuất sắc nhất của Lam gia, Lam Trọng Anh. Bạn họ vừa rồi mỗi người tự chế biến ra một loại đan dược. Xin đại sư hãy xem xét thử, loại nào là tốt hơn. Phó đại sư đối nhận xử thế nội liếm, rất nghiêm túc, không nói không cười. Nghe xong Mộ Uyển Tình giới thiệu, hắn cũng không nhiều lời, tiếp tục thong thả bước về phía trước, xem thử đan dược hai người luyện chế. Hắn trước tiên xem đan dược của Lam Trọng Anh luyện chế trước, Hoàng Cầm Đan, thoáng liếc một cái về phía sau, lực chú ý của hắn liền chuyển sang Hỏa Vân Hải Diễm trong lò luyện, hai mắt phút chốc sáng rực, hiện lên vẻ say mê giống như mọi người. Cư nhiên là ngọn lửa thứ 10 trong thập đại dị hỏa, Hỏa Vân Hải Diễm, khó trách Hoàng Cầm Đan là có tỷ lệ cùng với phẩm chất như thế. Ngụ ý của hắn, Lam Trọng Anh sở dĩ có thể luyện chế ra Hoàng Cầm Đan phẩm chất hơn người, tất cả đều là nhờ công lao của Hỏa Vân Hải Diễm. Lam Trọng Anh lại không hiểu hàm ý ẩn trong câu nói đó, chỉ nghe được hắn khen ngợi Hoàng Cầm Đan do mình luyện chế có tỷ lệ và phẩm chất đều tốt, như vậy cũng là nằm trong sự dự đoán của hắn. Nghĩ tới đây, hắn hiện lên một vẻ mặt đắc ý, không quên hướng về phía Lam Mộ Huyền quăng một ánh mắt khiêu khích. Mộ Uyển Tình đi lên phía trước, đánh gãy hứng thú của Phó Đại Sư với Hỏa Vân Hải Diễm, rời đi sự chú ý của hắn đến Ngọc Chân Đan mà Lam Mộ Huyền đã luyện chế. Phó Đại Sư, xin ngài thử nhìn xem đan dược của Lam Công Tử luyện chế thế nào. Đan dược hắn luyện chế đúng là có chút kỳ lạ, ngay cả vãn bối cũng chưa từng gặp qua, không biết có thể xin đại sư chỉ giáo. Lời nói của nàng vừa cung kính khiêm tốn, khiến phó đại sư nghe được liền cảm thấy thư sướng, từ từ dần đem lực chú ý chuyển sang đan dược trước mặt Lam Mộ Hiền, Ngọc Chân Đan. Mọi người nín thở nhìn thần sắc của phó đại sư, thắng bại hoàn toàn phụ thuộc vào lời nói của hắn. Bầu không khí ở nơi đây nhất thời trở nên ngưng trọng lạ thường. Ở trong nháy mắt, phó đại sư nhìn thấy Ngọc Chân Đan thì rất sửng sốt, thần sắc có chút đình trệ, khiến cho mọi người không đoán được ra tâm tư chân chính của hắn. Rốt cuộc là thế nào? Vậy đến tôi cũng là ai thắng vậy? Những khách nhân ở đây có chút nóng nảy, nóng lòng muốn biết kết quả của trận đấu. Phó đại sư xoa nhẹ con mắt, có chút không tin, rồi lập tức kéo tay áo, cẩn thận cầm Ngọc Chân Đan lên, để vào chóp mũi người người, miệng phát ra một tiếng kinh nghi. Phó đại sư, vậy thế nào? Mộ Uyển Tình cũng bắt đầu tò mò, không biết rõ ý hắn thế nào, đến từ cùng là tốt hay xấu, là thắng hay thua. Hắn dù sao cũng mau chóng nói một câu định rõ đi cho nhanh. Mấy người Lam Trọng Anh đứng chờ ở một bên bắt đầu có chút không kiên nhẫn, bắt đầu kêu la. Ê, chuyện này còn cần phải hỏi hay sao? Đương nhiên là Hoàng Cầm Đan của chúng ta thắng rồi. Hoàng Cầm Đan dùng Hỏa Vân Hải Diễm mà chế ra, mỗi một công đoạn đều được làm hoàn mỹ đến cực hạn, sao có thể thất bại dưới một viên hoàn vô danh của hắn? Đúng rồi, lửa của chúng ta dùng chính là Hỏa Vân Hải Diễm, đứng thứ 10 trong thập đại dị hỏa cơ mà. Nó dùng để chế đan dược so với những loại đan dược bình thường khác thì tinh thuần hơn không biết bao nhiêu lần đâu. Hắn thì dùng cái lửa gì? Hả, có thể so sánh cùng chúng ta? Trận đấu này vốn là dư thừa mà. Một dược tử ngốc, sao có thể hơn chúng ta được? Bốn người ngươi một câu, ta một câu, đồng thời bày ra tư thái kiêu ngạo, duy ngã độc tôn. Tất cả đều câm hết việc cho ta. Phó đại sư đột nhiên quát một tiếng, đánh gãy lời của bốn người. Trên mặt bọn hắn bị kìm hãm, đều hiện lên vẻ tức giận. Tuy rằng đối phương là một luyện đan sư cấp 5, thân phận ở Ngạo Thiên Đại Lục rất cao, nhưng ở Lam Gia đan sư nhiều năm là không đếm xuể, vậy cho nên bọn họ căn bản không đem phó đại sư để vào trong mắt. Hiện tại nghe nói hắn đã quát mình thì cáu giận trong lòng càng sâu. Bất quá, hắn bây giờ đang là trọng tài, bọn họ đành phải tạm thời nhẫn nhịn. Phó đại sư, người rốt cuộc là phán quyết thế nào đây? Lam Trọng Anh lạnh lùng nói. Tầm mắt của phó đại sư lưu lại trên thật lâu ngọc chân đan ở trong tay, biểu hình ở trên mặt cực kỳ phong phú, có nghi hoặc và có ngạc nhiên, nhưng cũng có sự hưng phấn và kích động sâu sắc. Này, điều này sao có thể được? Thực sự là ngọc chân đan hay sao? Vì sao ta lại không hề ngửi thấy mùi của thanh xà, dù chỉ là một chút? Phó đại sư đột nhiên lắc đầu, không dám tin. Không đúng, đây tuyệt đối không phải là ngọc chân đan. Bốn người Lam Trọng Anh chợt nghe đến ba chữ ngọc chân đan thì tim không khỏi nhảy dựng. Đây thực sự là đan dược cao cấp mà bọn họ không biết sao? Bọn họ xem như là luyện đan sư có kiến thức khá rộng rãi. Đan dược vượt ngoài phạm trù kiến thức của bọn họ, chẳng phải là biểu thị hàng phẩm chất của ngọc chân đan này hơn hẳn hoàng cầm đan sao? Sau đó, lại nghe phó đại sư nói nó tuyệt đối không phải là ngọc chân đan, thì trong lòng nhất thời bình ổn, trên mặt bốn người đồng thời lộ ra thần sắc không biết diễn tả ra sao. Dược ngốc tử, vậy là người thua rồi. Hiện tại, người thua tâm phục khẩu phục hay chưa? Cây mặt tây này bây giờ thuộc về chúng ta. Lam Trọng Anh cười cười, đang muốn đi lấy cây mặt tây, thì bên này phó đại sư đột nhiên kinh hồ. Đây tuyệt đối không phải là ngọc chân đan bình thường, nó rõ ràng dùng thanh xà làm thuốc dẫn. Tại sao lại không có mùi của thanh xà? Quả nhiên là thần kỳ, thần kỳ. Đây tuyệt đối là ngọc chân đan có phẩm chất thuần khiết hơn nhiều so với ngọc chân đan chân chính. Phó đại sư càng nói càng kích động, xung quanh ồ lên một mảnh. Nguyên lai không phải là Lam Mộ Hiên điều chế đan dược thất bại, mà là phẩm chất của nó vượt quá sức tưởng tượng của phó đại sư, vậy cho nên mới khiến cho phó đại sư kích động như vậy. Này ngươi, ngươi hãy mau nói cho ta biết, ngươi làm cách nào để chế tạo ra được? Cấp bậc luyện đan của ngươi thoạt nhìn còn chưa đạt tiêu chuẩn của cấp 4. Bởi vì sao mà ngươi lại chế tạo ra được đan dược mà chỉ đan sư cấp 4 mới biết là ngọc chân đan? Hơn nữa, phẩm chất của nó lại còn rất cao. Đặc biệt đó là nó cư nhiên dùng lửa thường mà chế tạo nữa. Nguyên lai chỉ có đan sư trên cấp 4 mới luyện chế được ngọc chân đan sao? Xung quanh lại ồ lên một mảnh. Chỉ cần quan sát thần sắc của phó đại sư, mọi người đều biết thắng bại đã phần rõ. Lam Mộ Hiền chiến thắng. Hắn chẳng những thắng, hơn nữa còn thắng một cách oai hùng. Đan dược hắn luyện chế luận về cấp độ hay phẩm chất đều hơn người ta, thắng là điều chắc chắn. Ê, Lam Thúc Thúc đã thắng rồi. Vân Tiểu Mặc là người thứ nhất vui vẻ. Những khách nhân vây xem cũng đều tiến đến chúc mừng. Lam Mộ Hiền có chút không quen, hiện lên ánh mắt mê man, hướng Vân Khê xin giúp đỡ. Thắng là điều đáng mừng, nhưng hắn không thích ứng được với khen tặng nhiệt liệt. Hắn vẫn có thói quen yên lặng một mình hưởng thụ lạc thú khi luyện đan. Điều đó không có khả năng. Không thể được. Tại sao ta có thể thất bại được? Lam Trọng Anh khó mà chấp nhận được kết cục. Hắn có thỏa vân hải diễm, có được dược liệu cùng với lò luyện lồ nhất, nhưng mà vẫn phải ở dưới tay của ngốc tử này. Kết cục trở nên như thế, sao hắn có thể chịu được đây? Ánh mắt của Mộ Uyển Tình thản nhiên quét qua bốn người Lam Trọng Anh, sau đó lại dừng trên người của Lam Mộ Hiền. Đợi từng khách nhân chúc mừng Lam Mộ Hiền dần dần tàn đi, nàng mới tiến về phía trước rồi nói. Lam công tử, xin chúc mừng ngươi. Luyện đan thuật của ngươi quả nhiên rất cao, ta thập phần bội phục ngươi. Đêm mai ở phủ của ta có bữa tiệc tối, không biết có thể vinh dự mời Lam công tử cùng với tôn sư đến phủ dự tiệc không? Nàng vừa nói, tầm mắt hướng về phía Vân Khê, thân mật mỉm cười. Lam Mộ Hiền nhận được lời mời của nàng, không khỏi cảm thấy thụ sủng nhược kinh, ngượng ngùng gãi đầu, dùng ánh mắt thăm dò hướng về phía Vân Khê. Trong lòng của hắn mặc dù rất muốn đi, nhưng còn phải nhận được sự đồng ý của sư phụ nữa. Vân Khê cúi đầu cười khẽ, thực sự là một ngốc tử, khó có một cô nương quý mến, nếu không nắm lấy cơ hội mà bỏ lỡ, chẳng phải là đáng tiếc sao? Nàng gật đầu với hắn, xem như nhận lời. Lam Mộ Hiền vui sướng nở nụ cười, hướng về phía Mộ Uyển Tình rồi gật đầu nói. Đêm mai chúng ta nhất định sẽ tới. Vậy thì đêm mai gặp. Nàng dịu dàng cười, tươi như nắng xuân. Phó đại sư đối với ngọc chân đan của Lam Mộ Hiền chế tạo lại cực kỳ hứng thú, một lòng muốn nghe chính miệng tên kia nói ra phương pháp luyện chế ngọc chân đan. Nhưng mà Mộ Uyển Tình ghé tai nói nhỏ một câu với hắn, hắn đành thất vọng buông tha. Khi Mộ Uyển Tình rời đi cùng thủ hạ, phó đại sư cũng cùng với ly khai tiệm thuốc. Ngốc tử, còn nhìn cái gì? Lam Thiên Thần ngoắc một tay qua cổ của hắn, rồi ghìm lại, không nhịn được cười cười. Không thể tưởng tượng được là ngốc tử này cũng có một ngày động xuân tâm, tới Mộ Tinh Thành quả nhiên là một quyết định sáng suốt. Khuôn mặt tuấn tú của Lam Mộ Hiền lại đỏ bừng, càng thêm ngượng ngùng. Bên này, đám người làm trong ảnh tức giận đến bốc khói, bọn họ cư nhiên lại bại bởi một tên ngốc tử. Chuyện này bọn họ nhất định sẽ nhớ kỹ. Lam Trọng Anh để thu hồi hỏa vân hải diễm, đá một cước vào lò luyện rồi nói. Chúng ta đi. Trước khi đi, bốn người hướng về phía Lam Mộ Hiền hùng ác trừng mắt, ý tứ biểu lộ như là, hãy đợi đấy. Lam Mộ Hiền nhìn bốn người rời đi, nhẹ nhàng thở vào, uất ức đọng lại trong đầu nhiều năm qua bỗng chốc hóa thành hư không, hoàn toàn là thoải mái hơn nhiều. Nguyên lại, hắn căn bản không cần sợ bọn họ, hắn hoàn toàn có thể thắng mà. Sư phụ à, ta đã thành công thật rồi. Lam Mộ Hiền quay đầu nhìn Vân Khê, cười sán lạn như ánh mặt trời. Khóe môi của Vân Khê hạ xuống, tiến lên phía trước, gõ một cái vào đầu của hắn. Rõ ràng là lớn hơn nàng vài tuổi, tính tình lại hồn nhiên như trẻ con, tâm cơ khiến cho Tiểu Mặc cũng phải hờn hắn. Lam Mộ Hiền như thế này, làm sao có thể sinh tồn trên giang hồ? Làm sao có thể khiến cho nàng yên tâm được? Xem ra là phải tìm cho ngươi một người vợ khôn khéo một tí. Nếu không thì có ngày, người lại bị bán đi, lại còn giúp người ta đếm bạc nữa. Lam Mộ Hiền sờ sờ cái đầu của mình, cái gì cũng không nói, chỉ ngây ngô cười, bỗng nhiên nghĩ nghĩ tới cái gì đó, khuôn mặt tuấn tú lại hiện lên một mảnh hà màu. Thôi xong rồi, ngươi thực sự là hết thuốc chữa rồi. Vân Khê lắc lắc đầu, đối với bệnh của hắn nàng không có chút lạc quan. Các người hãy về khách điếm trước đi, ta sẽ đi ra ngoài một chuyến, rồi sẽ về sớm. Mẫu thân, người đi đâu thế? Vân Tiểu Mặc ngồi trên quầy, cua cua cái chân, ngửa đầu nói. Vân Khê tiến đến, bế hai tiểu tử từ trên quầy xuống đất, rồi cúi đầu nói. Mẫu thân sẽ đi giải quyết vài chuyện lặt vặt và sẽ sớm trở về. Các người phải ngoan, về trước với thần thúc thúc cùng với Lam thúc thúc, nghe chưa? Khi nói chuyện, có một đạo linh quang giảo hoạt xẹt qua dưới đáy mắt của nàng. Vân Tiểu Mặc tò mò nhìn nàng, cảm thấy mẫu thân có điểm gì đó thần bí, nhưng mà vẫn nhu thuận gật đầu. Được rồi. Dựa vào cột, Lam Y nam tử lắc lắc ống tay áo, hướng về phía mấy người Vân Khê nhìn một cái, khóe môi khẽ nhếch, trong miệng thì thào vài câu. Ngọc Trần Đan, quả nhiên có ý tứ, có lẽ chuyến này đến Mộ Tinh Thành có thể có được thu hoạch lớn. Nói xong, hắn xoay người ly khai tiệm thuốc. Tiểu Mộc cũng không hiểu gì, không rõ đến tột cùng là lời nói của công tử mang ý nghĩa thế nào, nhưng mà không phải bọn họ đến để mua thuốc sao? Công tử do chưa mua gì hết đã trực tiếp rời đi rồi. Tâm tư của công tử thực là khó đoán quá. Tiểu Mộc lắc lắc đầu, cũng chỉ biết đi theo. Sau khi bốn người Lam Trọng Anh rời khỏi bào dược thì liền đi tìm đường trở về khách điếm. Dọc theo đường đi, bốn người tức giận bất bình ở trong lòng, thực sự khó có thể chấp nhận được sự thực mình đã thua cuộc. Cái tên ngốc tử Lam Mộ Hiên, luyện đan thuật của hắn từ khi nào trở nên lợi hại như thế? Cứ nhiên chỉ dùng lừa thường, có thể luyện để chế ra được đan dược mà đan sư cấp 4 mới luyện được. Ngay cả phó đại sư cũng phải tán thưởng hắn. Thực sự ta không thể hiểu được. Hay là bản lĩnh của sư phụ hắn thực sự lớn. Nhưng mà người đàn bà kia thoạt nhìn chưa tới 20 tuổi. Nữ tử còn trẻ thế, tại sao có thể có được luyện đan thuận lợi? Chẳng lẽ luyện đan phối phương trên người của nàng ta có thể sánh được với phối phương trong sách cổ của Lam gia? Cũng rất có thể có chuyện đó đây. Ngẫm lại thì luận về mồi lửa và lò luyện cũng được dược liệu, chúng ta xó cái gì cũng đều tốt hơn bên kia cơ mà. Nhưng mà vì sao hắn lại thắng mà chúng ta thua? Vậy thì giải thích duy nhất chính là bọn họ có được phối phương độc đáo, không cần đến mồi lửa cùng với lò luyện tuyệt hảo, chỉ cần có đầy đủ dược liệu cùng với kỹ xảo thì có thể luyện chế ra được đan dược theo ý muốn. Nếu thực sự như vậy thì chúng ta nhất định phải có được phối phương trên người của nàng ta. Sau khi trở về sẽ dâng lên gia chủ cùng với trưởng lão đòi ban thưởng. Nếu có phối phương, không những có thể hướng gia chủ cùng với trưởng lão đòi phần thưởng nữa, mà còn có thể giành thắng lợi trong đại hội luyện đan lần này, lấy được Lam Tâm Tuyết Sâm. Phải rồi, mặc kệ trên người nữ nhân kia có phối phương hay không, tóm lại không thể nào dễ dàng buông tha cho nàng ta. Bất quá, thực lực của nữ nhân kia không phải là tầm thường đâu, chỉ dựa vào võ công của bốn người chúng ta thì sợ là không thể nào đối phó được với nàng ta. Vẫn nên là mời cựu trưởng lão đến đối phó với nàng ấy. Và lần này, cựu trưởng lão bỏ ra một số tiền lớn cho chúng ta tham dự đại hội luyện đan. Nếu như hắn biết chuyện của chúng ta tin là hắn sẽ giúp chúng ta loại bỏ nữ nhân kia ngay. Cựu trưởng lão đã đạt tới cảnh giới Mặc Huyền ngũ phẩm rồi, dư sức đối phó với nữ nhân kia. Nhưng mà bộ da của nữ nhân kia quả nhiên xinh đẹp, giết như thế thực sự là đáng tiếc. Sau khi các người cầm phối phương, không bằng lưu lại nàng ta cho ta đi, để ta hào hào nếm thử chút tư vị của nàng. Sau đó giết nàng ta cũng không muộn. Tiếng cười dâm tà phát ra từ trong miệng của Lam Trọng Anh. Hắn vừa cười được một nửa, đột nhiên dừng lại, hai mắt bỗng nhiên mở lớn. Sau đó, cả người ngã xuống cái rầm. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Tiểu Mặc. Lúc này, bốn người vừa đi vào một con hẻm nhỏ, khắp mọi nơi trừ bốn người bọn họ ra, không có một ai khác. Trong lúc đó, Lam Trọng Anh đột nhiên té xuống, ba người còn lại bị chấn kinh không hề nhỏ. Một người ngó nhìn tình trạng của Lam Trọng Anh, hai người khác thì cảnh giác liếc về tứ phía như đang lâm vào đại địch. Là kẻ nào? Đến tôi cùng là kẻ nào ám tiền đả thương người? Có giỏi thì lăn ra đây, cho cô nãi nãi, giấu đầu lòi đuôi thì bản lãnh gì? Vừa đúng lúc một nữ nhân khác té xuống nữa, thủ đoạn cũng đồng dạng, vô thành vô tức, thậm chí liền tại sao bọn họ đột nhiên ngã xuống đất cũng không cách nào điều tra rõ. Hai người còn lại không khỏi kinh hoàng, họ liếc nhau một cái, quyết định rất nhanh. Người mau đi hồi báo với cựu trưởng lão, ta sẽ lấy hỏa vân hải diễm, lập tức sẽ tới. Nam nhân còn lại không người lấy hỏa vân hải diễm trên người của Lam Trọng Anh, một gã nữ tử đệ tử khác thì chạy đi, hướng cái hẻm nhỏ bên ngoài chạy trốn. Nữ đệ tử vừa chạy, vừa cao giọng gào thét. Giết người! Trong cái mộ tinh thành này có lệnh cấm động võ, nàng biết một khi có binh sĩ tuần tra phát hiện có án mạng, sẽ gặp lập tức chạy tới. Đây là con đường sống duy nhất của nàng, vậy cho nên nàng cố gắng lên tiếng cầu cứu, dốc toàn lực hô lớn. Vân Khê chân mày nhạy cao, nàng ẩn thân ở phía đường tường hẹp, mỗi lần chỉ có thể đối phó với một người, nếu không sẽ rất dễ dàng bại lộ hành tung. Hiện tại hai người kia đã tách ra, đây là cơ hội tốt nhất để nàng hạ thủ, đang chù là nên đoạt hỏa vân hải diễm trước hay là nên giết người trước. Thì ở đầu ngõ, nữ nhân vừa chạy thoát đi đột nhiên kinh hô một tiếng ngã lăn xuống đất. Không một chút do dự, ngân châm bạc từ đầu ngón tay thứ ba của Vân Khê bắn ra, tình chuẩn bắn vào trong tay của tên nam nhân cuối cùng kia, nhẹ nhàng xuyên vào, vô thành vô tức, một kích chí mạng. Vân Khê không đi ra ngoài ngay, mà lặng lặng ngồi yên chờ đợi. Nàng tin tưởng ở trong ngõ hẻm này còn có một người khác đang âm thầm mai phục, mà hắn chính là người đã giết nữ nhân kia. Hắn đến tột cùng là kẻ nào, là địch hay là bạn, có mục đích gì? Vân Khê không cách nào phân biệt rõ ràng, vậy cho nên không thể làm gì khác hơn là địch không động thì ta cũng sẽ không động. Mau ra đi, ta thay ngươi giải quyết một phiền toái nhỏ, ngươi nên cảm ơn ta thế nào? Thanh âm thanh nhã trong hẻm nhỏ trống vắng lộ ra vẻ nhàn sự, tà áo màu xanh da trời lắc nhẹ, một nam tử tuấn giật nho nhã liền từ trên không hạ xuống trong hẻm nhỏ. Mái tóc đen của hắn bay tán loạn trên không, tầm mắt chuẩn xác chiếu vào chỗ của Vân Khê đang ẩn thân, không rời đi, không đổi. Ta có nhờ ngươi giúp ta sao? Tự ngươi xen vào việc của người khác. Vân Khê dịch bước từ nơi ẩn thân nhảy xuống, lãnh mờ quét nhẹ về phía hắn. Người này chính là kẻ lúc trước gặp ở trên đường cái, là một nam nhân nhảm chán. Môi của hắn bất giác như vẽ ra nụ cười nhẹ nhẹ, như bất cứ lúc nào cũng chưa từng xóa đi. Khuôn mặt tươi cười chính là chiêu bài của hắn. Tiếu Diện Hồ, không nên trêu chọc, nhưng nếu là Tiếu Diện Hồ, vậy thì lại càng không cần phải trêu chọc vào. Vô luận hắn là hổ hay là hồ ly thì Vân Khê cũng không nghĩ là trêu chọc hắn. Nam tử cúi đầu phát ra tiếng cười bất đắc dĩ, rồi hơi dao động rồi nói: Tại hạ cùng với cô nương có cửu oán hay sao? Tại sao lại đứng cách xa ngàn dặm vậy? Vân Khê hừ lạnh, ngữ khí hờ hững mà trong trẻo lạnh lùng nói: Ta ghét nhất loại người nhàm chán và ngươi xen vào việc của người khác, mà ngươi vừa vặn đem cả hai loại người này toàn bộ mang vào trên người. Vậy cho nên cách người ngàn dặm đó là điều hiển nhiên. Ta thậm chí hy vọng người cách ta thật xa vào, và đời này kiếp này ta cũng không muốn nhìn thấy người. Nụ cười yếu ớt trên gương mặt của nam tử kia vẫn không thay đổi, hắn vẫn lặng lặng đứng yên ngắm nhìn nàng, đôi lông mày cau lên rồi nói: Vậy không bằng chúng ta đánh cuộc đi, nếu ta thua, ta sẽ đáp ứng người, từ nay về sau không xuất hiện ở trước mặt người nữa. Đôi lông mày lạnh của Vân Khê hơi nhướng lên cao, chờ hắn nói vế sau. Nam tử từ trên người lấy ra một mảnh giấy, đưa về phía nàng, thanh âm thanh nhã nói: Đây là cách điều chế cửu chuyển thái cực đan. Nếu như ngươi có thể luyện chế ra cửu chuyển thái cực đan, thì ta tình nguyện sẽ dâng tặng vạn triệu kim ngân để tạ ơn ngươi. Đồng thời còn có thể đáp ứng ngươi, từ nay về sau sẽ không tái xuất hiện ở trước mặt ngươi. Sao? Cửu chuyển thái cực đan? Vân Khê kinh ngạc nhìn thấy mảnh giấy ghi cách điều chế, đáy lòng thực sự giống như là bị sét đánh. Một cảm giác khiếp sợ không thể to lớn hơn nữa bỗng trào dâng. Cửu chuyển thái cực đan. Ngạo thiên đại lục này cũng tồn tại cách điều chế cửu chuyển thái cực đan. Điều này nói rõ đi cái gì? Chẳng lẽ tàn hoa bí lục của Vân gia bọn họ chính là xuất phát từ ngạo thiên đại lục, hay là cùng với ngạo thiên đại lục này có phần bí mật dính líu trong đó? Bí cổ luyện đan của Lam gia bị thiếu, mà trên tay người nam nhân này lại là phương pháp điều chế cửu chuyển thái cực đan. Tất cả những điều này đều là chứng tỏ tàn hoa bí lục cùng với ngạo thiên đại lục này có sự liên hệ. chẳng lẽ ngay cả nàng xuyên không đến đây cũng không phải là không có nguyên nhân? Từ trong sâu thẳm không gian như là có một cỗ thần lực dẫn dắt, hướng dẫn nàng tới phiến đại lục này sao? Đáy lòng tràn đầy sự khiếp sợ, thực sự lâu lắm cũng không cách nào trở mình bình thường. Người làm sao thế? Nam tử nhìn thần sắc khác thường của nàng, không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Vân Khê định thần trở lại, từ trong tay của hắn nhận lấy cách điều chế, nhanh chóng xem qua một lần, quả nhiên đại khái như nhau. Điểm khác nhau duy nhất đó là, phần này giống như là cổ tự của Lam gia, là không trọn vẹn, thiếu mất mấy vị dược liệu trọng yếu cuối cùng. Có lẽ nguyên nhân chính là ở đây. Vậy cho nên, mặc dù trong tay có cách điều chế, vẫn luyện không ra kiểu chuyển thái cực đan. Bởi vì cách điều chế không trọn vẹn, thì không thể nào luyện chế ra đan dược được. Trong mắt của nàng nghi quang chợt lóe, mau đến nỗi đối phương cũng không kịp bắt tới. Nàng tiện tay đem cách điều chế ném trả lại cho hắn, giọng nói lãnh mạc như cũ. Loại đan dược này sợ rằng hao phí tâm huyết cả đời của một luyện đan sư cũng chưa chắc có thể luyện chế thành đâu. Ngươi cầm nó cùng với ta đánh cuộc, chẳng phải là đang trêu chọc ta hay sao? Nếu ta cả đời này đều luyện chế không ra kiểu truyền thái cực đan, vậy thì chẳng phải là mỗi ngày cũng phải cùng với ngươi gặp mặt. Việc này cùng với tựa như là cọng cỏ vừa chướng mắt vừa chán ghét cứ ở trước mặt ta lắc lư, vậy thì có gì khác nhau nào? Nam tử vẫn cười yếu ớt, không để ý đến chuyện trở thành cọng cỏ vừa chướng mắt vừa chán ghét ở trong miệng của nàng. Thanh âm trong trẻo vang lên. Ta xem, ngươi không dám nhận cái khiêu chiến này thôi. Luyện chế ra kiểu truyền thái cực đan chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chính là mục tiêu theo đuổi của mỗi luyện đan sư. Ngươi không dám nhận khiêu chiến, vậy thì ngươi cũng chỉ là một người tầm thường thôi. Hắn thở dài thu hồi cách điều chế, ỉu nhã xoay người, như là không cần phải nhiều lời nữa, bước thẳng rời đi. Khiêu khích, chân trụi là khiêu khích. Vân Khê tức tối ở trong lòng, biết rõ là phép khích tướng của hắn, nhưng mà nàng cũng không có cách nào dễ dàng tha thứ cái kiểu khiêu khích như vậy. Chờ một chút, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Bất quá, ta muốn biết lai lịch cách điều chế của ngươi. Còn có hết thảy phí dụng ở trong lúc điều chế cần có, toàn bộ phải do ngươi chịu trách nhiệm. Nam tử đứng, dừng bước, cúi đầu, tiếng cười từ môi hắn bật ra. Nhìn một thoáng, giống như là có hàng vạn hàng ngàn tia sáng toàn bộ tập trung trên gương mặt của hắn, thực sự là mị hoặc chống sành. Lại là một tên yêu nghiệt. Vân Khê khóe miệng khẽ động, bất nhã liếc mắt. Nàng rất không thích nụ cười đắc ý của hắn. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có nàng, Vân Khê là chiếm tiện nghi của người khác. Hiện tại sau một phen đấu cùng, nàng có cảm giác như là mình bị thua một bậc. Trong lòng nghĩ như thế nào cũng cảm thấy tức giận và khó chịu. Bỗng nhiên có chút nhướn lên một yêu nghiệt khác. Mặc dù hắn cũng thường xuyên chiếm tiện nghi của nàng, nhưng mà đáy lòng nàng luôn rất mật ngọt ngào. Thỉnh thoảng, thậm chí nàng cảm thấy được lỗ là cũng là một loại phúc khí. Chờ Vân Khê lấy Hòa Vân Hải Diễm trở lại khách sạn xong, nàng càng nghĩ càng điên. Vốn có thể trực tiếp chiếm Hòa Vân Hải Diễm rồi rời đi, nửa đường bỗng nhiên không lý do lại xuất hiện một nam nhân nhảm chán. Yêu nghiệt tại sao lại mọc lan tràn như là kỹ nữ vậy? Ghê tởm nhất đó là hắn lại thiết kế sự khiêu khích mà lại còn không có biện pháp nào kháng cự khiêu khích đó. Cũng là do tính tình của nàng hiếu thắng, vọng động mà gây họa mà ra. Nàng cho là tính tình của mình nhiều năm qua đi như vậy đã lắng động được đủ lãnh tĩnh rồi, ai ngờ vẫn cứ vọng động hiếu thắng. Bất quá, hậm hực thì hậm hực, nàng vốn cũng muốn vì Đông Phương Vân Tường mà luyện chế ra kiểu chuyển thái cực đan. Hiện nay cũng bất quá là tiện tài luyện chế nhiều hơn một phần thôi. Nói cho cùng, nàng cũng không lỗ lã cái gì, chẳng qua là đáy lòng tràn đầy ác khí, nàng khó có thể nuốt trôi. Dưới cơn nóng giận, nàng quyết định mang theo một già một trẻ chuyển nhà vào trong một tiểu lâu xa hoa nhất của Mộ Tinh Thành. Dù sao tất cả phí dụng sau này cũng là đều do nam nhân này nhàm chán yêu nghiệt kia phải trả tất cả. Không mất bạc thì làm sao mà không đi. Tốt nhất là xài hết bạc của hắn, cho nghèo chết hắn đi. Cho chúng ta chọn gian phòng thượng đẳng đi. Một người một gian, tổng cộng là 6 gian. Trưởng quỹ tiểu lâu khó xử rồi nói. Vị phu nhân này, những ngày gần đây Mộ Tinh Thành sắp sửa cử hành đại hội luyện đan sư. Những gian phòng trong tiểu lâu chúng ta đã sớm bị người ta mướn đầy cả rồi. Hiện tại tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng mượn ra 2 nhân gian phòng hảo hạng. 6 gian lúc này, sợ là không có thể. Vậy nếu tăng gấp 10 lần giá tiền thì sao? Trưởng quỹ vẫn lắc đầu như cũ, rất giữ nguyên tắc, không phải là loại người bị mê hoặc bởi kim ngân. Liền 6 gian phòng đều không có, kích thước tiểu lâu nhà các người không khỏi quá nhỏ như một nhà dân thường sao? Trưởng quỹ vẻ mặt quẫn sắc, kích thước tiểu lâu bọn họ nhỏ khi nào, rõ ràng là do bọn hắn ăn, làm ăn thịnh vượng đắt khách, có được hay không? Trưởng quỹ, ngươi không ngại chờ một chút. Nói không chừng rất nhanh sẽ có người trả phòng dọn đi. Một thanh âm thanh nhã đột nhiên chen vào. Vân Khê quay đầu, một lần nữa chống lại nụ cười yếu ớt, một chút không có ngượng của yêu nghiệt nam quăng tới. Nàng cười lạnh, Thực sự là không phải oan gia thì sẽ không bao giờ gặp mặt. Hai người cùng nhau đấu mặt, còn không kịp lời nói chuyện cùng với nhau một câu, thì bên kia một lão già vội vã chạy tới trước quầy. Hắn mang theo thần sắc vội vàng, thô thô nói. Lão phụ là muốn trả phòng, tổng cộng là 5 gian phòng, toàn bộ trả hết. Nhanh lên một tí đi, lão phụ còn phải vội vã lên đường đây. Ấy, nguyên lại là Lam đại gia, chớ vội, tiểu nhân sẽ lập tức đích thân lo việc trả phòng cho ngài. Lam Mộ Hiền lúc này mới nhận ra đối phương, không khỏi lên tiếng gọi khẽ. Ơ, Cửu trưởng lão, ngài làm sao cũng ở đây? Cửu trưởng lão vội vàng quay đầu cũng nhìn thấy Lam Mộ Hiền, ánh mắt của hắn chợt sáng, tiến lên phía trước rồi nói. Mộ Hiền, người ở nơi này thật tốt, vừa mới vừa rồi có quan bình báo lại, ở hẻm nhỏ trong thành phát hiện thi thể của 4 người Lam trọng anh bọn họ, cô không biết là cậu tặc trời đánh nào lại dám đối với người của Lam gia ta hạ sát thủ thế. Nếu để cho ta biết là ai đã giết chết bọn họ như thế, thì lão phu nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Cựu trưởng lão âm ngoan, cắn răng, vẻ mặt phẫn hận. Vân Khê bỗng dừng ngẩng đầu lên, cùng với nam tử áo lam trao đổi ánh mắt, từ trong mắt lẫn nhau thấy được ánh sáng giảo hoạt. Sao? Mấy người Lam trọng anh bọn họ đã chết sao? Tại sao lại có thể như thế được? Lúc trước ta còn theo chân bọn hắn ở trong tiệm thuốc mà tỉ thí, làm sao chỉ trong chớp mắt mà toàn bộ lại chết được? Trên mặt của Lam Mộ Hiền cũng là một bộ mặt bất khả tư nghị, sự là đánh chết hắn cũng sẽ không đoán được hung thủ đích thực giết chết đám người của Lam gia bọn họ lại chính là sư phụ của hắn. Người theo bọn họ tỉ thí, vậy bọn họ có đem Hỏa Vân Hạ Diễm lộ ra ngoài hay không? Cửu trưởng lão vội vàng hỏi. Lam Mộ Hiền thành thực gật gật đầu. Cửu trưởng lão vắt lông mày trầm tư chốc lát, đột nhiên vỗ xuống bắp đùi, vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ, hắn vô cùng đau đớn nói. Hay à, nhất định là 4 người bọn họ đã không biết trời cao đất rộng, trước mặt người ta lộ ra bảo vật huyền diệu của Lam gia chúng ta, lúc này mới gặp họa sát thân. Hay, ta đã nói bọn họ bao nhiêu lần rồi, khi hành tẩu bên ngoài, tuyệt đối không thể tùy tiện đem bảo vật của Lam gia chúng ta ra bày trước mặt người khác, bọn họ vẫn không chịu nghe ta. Thôi, lần này tôi đến Mộ Tinh Thành thì phần lớn cũng như là những luyện đan sư yêu tha thiết luyện đan, và mỗi lượt dị hòa đối với bọn luyện đan sư mà nói thì chính là vật bọn họ tha thiết ước mơ. Nếu như thực sự có người thấy được Hỏa Vân Hải Diễm của Lam gia thì người nào lại không nổi lên tâm tư chiếm đoạt nó. Bọn họ chịu khổ chết yếu cũng là do bọn họ dẻo gió gặt bão thôi. Nhưng chẳng qua hiện tại Hỏa Vân Hải Diễm đã bị mất, sự tình rất nghiêm trọng, ta phải tìm được cho ra nó, nếu không ta không cách nào trở về cùng với người gia tộc giàu phó. Cửu trưởng lão ánh mắt trằn trọc, cuối cùng liếc về phía Lam Mộ Hiền, hai tay vịn đầu vai của hắn, ngữ khí trịnh trọng nói. Mộ Hiền, gia chủ rất coi trọng đại hội luyện đan lần này. Trước khi đi đã phân phó chúng ta tất yếu trong cuộc tranh tài phải thắng, lấy được Lam Tầm Tuyết Sâm. Hiện tại 4 người Lam trọng anh bọn họ đã không còn nữa. Cái trách nhiệm nặng nề này cũng chỉ có thể rơi vào trên vai của người thôi. Người vừng ngàn vạn lần, không thể để cho Lam gia thất vọng với người được. Ta sao? Lam Mộ Hiền ánh mắt lóe ra, có chút do dự. Ta sợ là ta không thắng được lần tranh tài này. Không, người nhất định là có thể. Lão phu đã nhìn người lớn lên, người đối với việc luyện đan say mê, lão phu đều nhìn ở trong mắt. Người nên đối với mình có lòng tin một chút, lão phu sẽ mau chóng tìm được nơi cất giữ của Hỏa Vân Hải Diễm. Đến lúc đó, khi có mùi lửa dị hỏa, hơn nữa cùng với năng lực luyện đan của người, thì tin tưởng chúng ta nhất định có thể đủ thắng được lần tranh tài này. Mộ Hiền, ngàn vạn lần không được làm cho lão phu thất vọng đâu. Nếu như người có thể thắng được cuộc tranh tài lần này, thì đối với việc thừa kế vị trí gia chủ Lam gia, thì sau này cũng rất có lợi đấy. Người nên biết là, trong các vị trưởng lão, có không ít người cũng không tán thành người tiếp nhận vị trí gia chủ của gia tộc. Đây là một cơ hội tốt để người chứng minh bản thân mình, khiến cho bọn họ tín nhiệm người hơn. Người ngàn vạn lần không thể bỏ cuộc được. Cựu trưởng lão hiện tại tính toán được ăn cả ngã về không, đem tất cả hy vọng đều ký thác trên người của Lam Mộ Hiền. Điều này làm cho Lam Mộ Hiền rất thụ sủng nhược kinh, đồng thời trên vai cũng là nhiều thêm mấy phần áp lực. Vân Khê thờ ơ lạnh nhạt, đây là chuyện của Lam gia bọn hắn, nàng không nên nhúng tay. Huống chi, nàng lại đánh cắp bảo vật của Lam gia, giết đệ tử của Lam gia, đắc tội với người đứng đầu. Lần này bất cứ chuyện gì nàng cũng không muốn, chỉ là rời đi càng xa càng tốt. Lam Mộ Hiền trong lòng do dự, không cách nào định đoạt, liền quay đầu nhìn về phía nàng, hỏi ý kiến của nàng nói. Sư phụ à, ngài cảm thấy ta hẳn là nên đi tham gia tranh tài hay không? Sư phụ của ngươi? Cửu trưởng lão lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của đám người Vân Khê. Ánh mắt của hắn đánh giá Vân Khê một phen, rồi nhíu mày nói. Mộ Hiền, ngươi lại bái một cô nương làm sư, hơn nữa còn là một cô nương dung mạo xinh đẹp. Hắn thực sự là ý tại ngôn ngoại. Vân Khê không có tư cách làm sư phụ của Lam Mộ Hiên, thậm chí cho là Lam Mộ Hiên bái nàng làm thầy thì vô cùng có khả năng là bị mỹ mạo của nàng ta mê hoặc thôi. Vân Khê nghe hắn nói chuyện bằng cái giọng này thì trong lòng không nhịn được cười lạnh. Ngươi nhìn không vừa mắt ta, ta còn nhìn không khá làm ra các người đâu. Cửu Trưởng lão à, ta thực sự là kính phục bản lãnh luyện đan thực sự rất cao của sư phụ. Mộ Hiên từ khi bái nàng làm sư thì đã thu hoạch không nhỏ rồi. Ta đang suy nghĩ sau này về nhà sẽ tiến cử nàng làm cho phụ thân các vị trưởng lão đó. Lam Mộ Hiên không có cảm thấy bất cứ chỗ nào không ổn, ngược lại lại càng tự hào sùng kính một tấm lòng thành đối với Vân Khê. Cửu Trưởng lão híp mắt, một lần nữa xem kỹ Vân Khê, vẻ mặt lại kiêu ngạo nói. Vậy không biết cô nương xưng hô thế nào, sư môn ở đâu? Trưởng lão ngài hỏi thăm phương danh của ta, chẳng lẽ là muốn mời ta ăn cơm? Chẳng qua là đáng tiếc, ta thích cùng với mỹ nam tử trẻ tuổi ăn cơm hơn, như vậy nhìn sắc đẹp thì tương đối có thể ăn được nhiều hơn chút ít. Nhiều tiếng cười đồng thời vang lên. Long Thiên Thần sớm đã quen với ngữ khí kinh khủng của nàng, chỉ cần không phải là nhằm vào hắn thì hắn liền mừng rỡ quan sát náo nhiệt. Người phun ra tiếng cười cũng là từ trong miệng của tùy tùng Tiểu Mộc bên cạnh nam tử áo lam. Hắn còn chưa từng nhìn thấy qua cô nương nào cổ quái như vậy. Dù nói thế nào thì người ta cũng là cửu trưởng lão của danh môn chính phái, một trưởng bối đức cao vọng trọng, là một trưởng bối. Hỏi nàng thì nàng cư nhiên phải đáp lời cho có lệ, còn mang lời lẽ trêu chọc, nói rõ chính là đối với cửu trưởng lão bất mãn. Đối với việc hắn thất thố phun ra một trận cười, công tử bên cạnh hắn thì bình tĩnh hơn rất nhiều. Chẳng qua là vùng ra nụ cười yếu yếu ớt thuộc về kiểu chiêu bài của hắn, mờ quang lưu chuyển như có điều gì đó suy nghĩ. Vân Khê nhẹ nói một câu đã đem kiểu trưởng lão giận đến tức chết. Mặt của hắn đen kịt, tức giận đang không ngừng tích tụ. Đây chính là sư phụ mà Mộ Hiên bái lạy hay sao? Hơn nữa còn là một cô nương ngôn ngữ lỗ mãng. Hắn thực sự thất vọng, đối với Lam Mộ Hiên cũng cảm thấy thất vọng. Mộ Hiên, ngươi một mình suy nghĩ cho kỹ đi. Kiểu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cùng với trưởng quỹ tính toán xong, liền xoay người phất tay áo rời đi. Lam Mộ Hiên mím môi, nhìn thân ảnh kiểu trưởng lão nổi giận đùng đùng rời đi, tâm tình có chút không tốt. Hắn sợ hãi ngó trưởng Vân Khê, muốn nói gì đó lại thôi. Hắn thực sự là không rõ nàng vì sao phải cố ý chọc giận kiểu trưởng lão, nhưng mà lại không dám hỏi. Vân Khê liếc mắt nhìn hắn một cái, vốn không hề muốn giải thích, nhưng nhìn cái vẻ mặt khổ sở kia, cuối cùng cũng không phải đành lòng, mở miệng nói. Luyện đan sư đại hội lần này ta có ý đối với Lam Tâm Tuyết Sâm, nhưng mà nếu ngươi muốn tham gia tỷ thí, như vậy đến lúc đó chính là thầy trò chúng ta phải cạnh tranh với nhau. Chẳng lẽ ngươi muốn để cho ngoại nhân chê cười hai thầy trò chúng ta hay sao? Mặc dù ta có thể thối lui khỏi cuộc tranh tài và thành toàn cho ngươi và để cho ngươi đi tranh tỏa tuyết sâm, nhưng mà một khi ngươi đoạt được tuyết sâm, ngươi thực sự tính toán sẽ đem nó hiến tặng cho Lam gia sao? Vậy thì tiểu hiên tử, ngươi thấy ta thì sao? Ta thực sự là không muốn tạo thành mâu thuẫn cho hai thầy trò chúng ta sau này, bởi vì Lam Tâm Tuyết Sâm đối với ta mà nói là phi thường quan trọng, cho dù là Lam gia các người có nó, ta cũng sẽ không tiếc hết thảy mà đem nó đoạt về. Ngươi là người của Lam gia, mà ta thì muốn tranh đoạt bảo vật của Lam gia các ngươi. Ngươi có nghĩ đến cục diện như vậy chưa? Lam Mộ Hiền vắt lông mày, lâm vào trầm tư. Xem ngươi khổ sở như thế, ta không ngại nói cho ngươi biết một tin. Vân Khê cười một tiếng quỷ dị, hướng hắn vẫy vẫy tay, để sát vào bên tai hắn nói nhỏ mấy câu. Lam Mộ Hiền cả kinh ngu ngơ ngay tại chỗ, quên mất cả phản ứng. Này này, chuyện gì? Lam Thiên Thần rất tò mò. Vân Khê từ đầu đến cuối không thèm để ý tới hắn, quay đầu hướng trưởng quỹ rồi nói. Số gian phòng, tiền phòng cũng hết thảy phí dụng, toàn bộ tìm vị công tử kia mà tính tiền đi. Nhớ lấy, thu lấy giá tiền gấp 10 lần so với hắn. Trưởng quỹ theo hướng tay nàng chỉ, kinh ngạc nhìn về phía nam tử áo lam đứng ở một bên. Chỉ thấy đối phương mỉm môi, khẽ vùng tay, coi như là chấp nhận. Nụ cười này của hắn mang theo một mảnh kích diễm tào nhã, cũng đem trưởng quỹ làm cho ngẩn ngơ. Hắn ở Mộ Tinh Thành nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy một nam tử xuất sắc, một thân thanh hoa, làm cho người ta phải than thở. Trưởng quỹ dù sao cũng là một người có bản lĩnh, nên rất nhanh thu liễm tâm thần, bắt đầu xử lý công việc trên tay. Long Thiên Thần khiêng Độc Cô Mưu đang hôn mê như cũ, tiến vào căn nhà thứ 3 trong 6 gian phòng, đem Độc Cô Mưu tùy ý hướng lên giường ném một cái, rồi trực tiếp bước ra khỏi cửa phòng. Đợi cửa phòng đóng lại, Độc Cô Mưu vốn đang hôn mê trong phút chốc liền mở mắt, trong đôi mắt hắn lóe ra tia sáng lạnh lùng. Thực sự giống như là từng lưỡi dao sắc bén xuyên thấu qua mũ tre màu đen trước mặt. Hắn âm thầm vận động điều thức, cố gắng đem độc trên người toàn bộ bước ra ngoài. Nữ nhân chết tiệt, nàng rốt cuộc là đối với hắn hạ độc thế nào? Hắn đã phi thường cẩn thận rồi, lại còn liên tục trúng 10 loại độc của nàng. Chẳng lẽ nữ nhân này vốn là quái thai, xử sự thường thường ngoài dự đoán của mọi người, vậy cho nên hắn mới phải khó lòng phòng bị. Lại còn nghĩ uy bức lợi dụng để cho hắn viết khế ước bán thân suốt đời, nàng quả thực chính là vọng tưởng. Chờ hắn đem độc trên người toàn bộ ép ra xong thì hắn nhất định phải làm cho nữ nhân này sống không bằng chết. Một tầng khói trắng từ trên đỉnh đầu hắn toát ra bên ngoài, chất độc cũng từ trong khe móng tay hắn dị ra một chút xíu. Dù ai cũng không cách nào đánh giá được huyền giai của hắn đã đạt đến một cảnh giới kinh khủng thế nào. Nếu không phải là Vân Khê dùng kỳ độc đối phó với hắn, thì sợ rằng ngay cả chéo áo của hắn nàng cũng không thể chạm vào. Bức độc đang đến thời khắc mấu chốt, cửa phòng đột nhiên bị đụng vỡ. Độc Cô Mưu trong lòng thất kinh, vội vàng thu công, tiếp tục làm bộ hôn mê. Cửa phòng xuất hiện một cái bóng nhỏ, Vân Tiểu Mặc một tay ôm một cái hộp đựng thức ăn, một tay nắm cánh tay của Đoàn Mộc Tĩnh, từ từ đi vào trong gian phòng. Tiểu Mặc ca ca, tại sao chúng ta lại tới nơi này? Đoàn Mộc Tĩnh hiếu kỳ nói. Vân Tiểu Mặc nhún vai, bộ dạng đương nhiên rồi nói. Bởi vì nơi này tương đối thành tĩnh, không dễ dàng bị người ta quấy dày. Đoàn Mộc Tĩnh nghiêng đầu, trong đầu đầy thắc mắc. Nàng không hiểu tại sao mới nói nơi này là nơi tương đối thành tĩnh, nơi này rõ ràng còn có một người đang ngủ kia kìa. Quan trọng hơn nữa, bọn họ bất quá chỉ là ăn chút điểm tâm, tại sao phải tìm một chỗ thanh tĩnh nhỉ? Tiểu Tĩnh, hay ngồi ở đây. Vân Tiểu Mặc bò lên trên cái băng ngồi, đem hộp đựng thức ăn đặt ở trên bàn, lấy thức ăn từ bên trong ra, gấp ra từng cái một. Nhìn này, rất nhiều thức ăn ngon. Mẫu thần đã nói là sau này muốn ăn cái gì thì theo trưởng quỹ bà bá hỏi, tự nhiên sẽ có người giúp chúng ta đi chuẩn bị đấy. Ừ, thoạt nhìn rất ngon. Đàm Mộc Tĩnh mang vẻ mặt khả ái nở nụ cười. Hai người ngồi trên băng ghế, vừa nói cười, vừa thưởng thức điểm tâm. Bên này Độc Cô Mưu đang bức độc, vừa mới tiến hành đến một nửa, trên người nóng như hỏa thiêu, khói trắng tỏa ra khắp nơi. Nghe được hai đứa nhỏ cười cười nói nói rồi ăn điểm tâm, đáy lòng của hắn không ngừng kêu khổ. Hai cái đứa nhỏ này, có phải là không có mắt hay không? Nơi nào không đi, tự nhiên lại chui vào đây để hắn tìm thanh tĩnh. Bất kể là dù sao cũng chỉ là hai đứa bé thôi, bọn họ sẽ không làm gì với hắn đâu. Hắn tiếp tục việc bức độc của hắn, chỉ cần hắn đem độc trong cơ thể toàn bộ ép ra xong thì hắn có thể khôi phục sự tự do. Ý, Tiểu Tĩnh, người có nghe được thanh âm gì kỳ quái hay không? Vân Tiểu Mặc đột nhiên nhận ra cái gì đó, quay đầu nhìn xung quanh. Độc Cô Mưu nghe giọng nói của hắn, một lần nữa lại gián đoạn tiến bộ bức độc. Không có, ta cái gì cũng không có nghe. Đoàn Mộc Tĩnh khả ái lắc đầu. Vậy cũng có thể là do ta nghe nhầm rồi. Vân Tiểu Mặc nhún nhún đầu vai nhỏ nhỏ gầy gò, tiếp tục ăn điểm tâm. Độc Cô Mưu hơi thở phào nhẹ nhõm, lại bắt đầu tiếp tục bức độc. Không nghĩ tới hắn tung hoành giang hồ nhiều năm, còn được xưng là thiên hạ đệ nhất sát thủ, mà lại để cho hai đứa nhỏ làm tinh thần bấn loạn. Nói ra thì nhất định sẽ làm cho người trong thiên hạ cười đến rụng răng. Nghĩ đến đây, đáy lòng của hắn đối với nữ nhân đầu sọ đã hại hắn ra như thế này, căm hận thêm vài phần nữa. Tiểu Tĩnh, một tháng sau, ngươi thực sự muốn cùng với Tôn Gia Gia bọn họ trở về Đoan Mộc Gia sao? Ta cũng không biết nữa, phụ mẫu ta cũng đã qua đời rồi, trong nhà không có ai quan tâm ta và thương yêu ta. Thực ra thì ta cũng không có muốn trở về đâu. Vân Tiểu Mặc nhếch miệng cười cười một tiếng. Vậy thì không cần trở về nữa, ngươi sau này sẽ là muội muội của ta, để ở cùng một chỗ với ta và mẫu thân, còn có phụ thân nữa. Chúng ta là một nhà bốn miệng, vĩnh viễn ở cùng một chỗ, như vậy tốt chứ? Đoàn Mộc Tĩnh vui vẻ cười híp cả mắt. Thực sự có thể thế không? Ta thích ở chung một chỗ với các người. Vân gì, nàng ấy rất đẹp, cũng ôn nhu, đối với ta cũng tốt nữa, tự nhiên là mẹ ruột vậy. Người nói thực sự là mẫu thân của ta sao? Vân Tiểu Mặc lắc lắc đầu phản đối, vẻ mặt tự tin nói. Mẫu thân nàng rất đẹp, nhưng ta một chút cũng không thấy được nàng ôn nhu. Mẫu thân nàng thích mắng chửi người ta, cũng thích đánh nhau nữa, thường xuyên ở bên ngoài gây chuyện sinh sự. Có đôi khi ta đều cảm thấy nàng một chút cũng không giống với nữ tử. Một cô nương nên giống như với Tiểu Tĩnh người, ôn nhu đáng yêu. Độc Cô Mưu chợt nghe Vân Tiểu Mặc đối với mẫu thân mình đánh giá đúng trọng tâm như vậy, suýt nữa thì đau sốc cả hông. Hắn rất muốn đối với Vân Tiểu Mặc này mạnh dạn gật đầu một cái. Hắn nghiêm trọng tán thành suy nghĩ của Vân Tiểu Mặc. Nữ nhân kia hoàn toàn từ đầu đến cuối không giống như nữ hài tử tí nào. Đoàn Mộc Tĩnh hồn nhiên lắc đầu rồi nói. Không biết nữa, lúc ta sợ, Vân Di đều tốt với ta và ôn nhu an ủi ta, lại còn dỗ ta ngủ nữa. có thật không? Nhưng mà tại sao mỗi lần trước khi đi ngủ, cũng là ta kể chuyện xưa dụ dỗ mẫu thân ngủ, mà không phải là nàng dỗ ta ngủ đâu? Vân Tiểu Mặc ngửa đầu nhìn trời, nó rất khó hiểu, vuốt cằm nhỏ suy tư hồi lâu rồi nói. Ý, chẳng lẽ mẫu thân nàng trọng nữ khinh nam? Thực ra thì nàng muốn sinh nữ nhi, nhưng kết quả lại sinh ta đi ra ngoài. Vậy cho nên nàng tâm tình mới khó chịu với ta. Vân Tiểu Mặc xả suốt tinh thần buông lỏng, đỉnh đầu nho nhỏ xuống, tâm tình cũng khó chịu. Sẽ không đâu, Vân Di nàng không phải là người như thế. Không đúng, nhất định là đúng như ta nghĩ rồi. Bằng không tại sao mỗi lần nàng kêu gọi ta là tiểu tử thúi, ta có thúi đâu. Xa suốt tinh thần, Vân Tiểu Mặc bắt đầu chui rúc vào sừng trâu, khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng thêm chán trường. Một giọt độc máu từ trên giường rơi xuống mặt đất, vốn là tiếng vang tí tách rất nhỏ, nhưng vẫn là để cho Vân Tiểu Mặc đang lâm vào u sầu nhạy cảm nhận ra. Ánh mắt nhỏ nhỏ hướng lên trên chiếc giường liếc đi qua, hắn rất nhanh liền phát hiện từ gương mặt một vết máu màu đen nhỏ xíu thẩm thấu trên mặt đất. Hắn ồ lên một tiếng, nện bước chân ngắn chạy tới. Ý, từ đâu mà lại có nhiều máu thế này? Chẳng lẽ hắn bị thương sao? Ta không có bị thương. Đầu cô Mưu trong lòng âm thầm kêu khổ, hai đứa trẻ này thính giác làm sao lại nhạy bén như thế nhỉ? Thanh âm rất nhỏ như thế mà bọn chúng cũng có thể nghe được sao? Đoàn Mậu Tính cũng chạy qua, tò mò chồm lên trước. Máu hình như là từ móng tay của hắn chảy ra kìa, bây giờ còn đang chảy nữa. Chúng ta phải nhanh lên một chút, nghĩ biện pháp giúp hắn cầm máu đi. Cầm máu? Ôi thôi, ta xin các người không cần phải nhiều chuyện có được không? Ta đây đang bức độc, các người ngoan ngoãn đợi một bên đi. Chỉ cần không tới quấy rầy ta chính là giúp ta nhiều lắm rồi. Lại còn cầm máu cái gì? Về phần cầm máu vân vân, ta xin các người đấy, đừng có mà nhiều chuyện. Đầu cô Mưu cảm nhận được hai đứa bé này đang tiến đến ngày càng gần, mồ hôi lạnh không cầm được toát hết cả ra ngoài. Tiểu Tĩnh, người thực là thiện lương. Vân Tiểu Mặc cho Đoan Mộc Tĩnh một ánh mắt tán dương, sau đó suy nghĩ một tí, rồi nghiêng đầu nói. Nếu không, ta sẽ đi tìm mẫu thân lấy đan dược cầm máu đến đây. Ôi, không nên. Nếu là nữ nhân kia tới, còn không phát hiện ra hắn đang bức độc hay sao? Ôi, bé còn ngoan, ngàn vạn lần không nên đi tìm mẹ của ngươi. Vân Di, nàng đang nghiên cứu gốc cây mạt tây, nói là không để cho chúng ta đi quấy rầy nàng được. Hay là chúng ta hay tự mình nghĩ ra biện pháp đi. Đoàn Mộc Tĩnh bác bỏ ý kiến của Vân Tiểu Mặc. Đầu cô Mưu nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đúng đấy, tiểu hài tử có chuyện cũng không cần phải đi tìm mẫu thân trước chứ nhỉ, phải học cách tự mình suy nghĩ để giải quyết vấn đề. Vân Tiểu Mặc suy nghĩ một tí, cũng cảm thấy lời của nàng có đạo lý. Mẫu thần ghét nhất là lúc nàng đang suy tư mà đến quấy rầy. Vậy thì chúng ta thay hắn băng bó một chút đi. Vân Tiểu Mặc bỗng nhìn nghĩ tới ý kiến hay, liền cùng với Đoàn Mộc Tĩnh nổi lên hứng thú làm tiểu hộ lý. Một đứa thì dùng kiếm của Độc Cô Mưu cắt tấm chăn trên giường thành một mảnh vải dài nhỏ, một đứa thì tỉ mỉ thay hắn đây 10 ngón tay toàn bộ băng bó cả lại. Hai người phối hợp được thiên y vô phùng, đợi lúc đại công cáo thành, hai người liếc nhau một cái, cùng lộ ra nụ cười vui vẻ, rất có cảm giác thành tựu. Đáng thương cho Độc Cô Mưu, 10 ngón tay bị bó thành cái bánh trưng nhưng mà lại phản kháng không được, trong lòng muốn giãy giụa nhưng lại không động đậy được. Tại sao lại muốn đối đãi với hắn như vậy? Hắn rốt cuộc đã làm sai cái gì để bị đối đãi không ra người như thế? Tiểu Tĩnh, người băng bó trông rất đẹp, phía trên còn thắt nửa con bướm so với mẫu thân ta thắt đẹp hơn nhiều. Tiểu Mặc ca ca, người cũng giỏi mà, khí lực của người ghê gớm thật đấy, lại có thể đem kiếm nặng như thế cầm lên. Ý, chuyện này chuyện nhỏ thôi mà. Hai tiểu bằng hữu khen tặng lẫn nhau xong thì tự đắc vui vẻ. Hai lỗ mũi của Đầu Cô Mưu nồng nộc toát ra bạch khí. Nơ con bướm, bảo kiếm của hắn. Hô hấp của hắn có vẻ nặng nề quá, giống như là rất không thoải mái vậy. Vân Tiểu Mặc cúi đầu nhìn về phía 10 ngón tay bọn hắn vừa mới băng bó kỹ, rõ ràng hắn phát hiện có máu đen thẩm thấu qua vải, tiếp tục chảy ra như cũ. Đoàn Mộc Tĩnh hai mắt mở to, rồi kinh hô kêu lên. Hắn này vẫn đang chảy máu nữa rồi, Tiểu Mặc ca ca, làm sao bây giờ? Vân Tiểu Mặc nhíu đôi mày nhỏ lại, đành lòng quyết tâm nặng nề gật đầu rồi nói. Không có biện pháp, chỉ còn có thể như thế thôi. Hắn bò lên giường, dựng hai ngón tay lên, ngó chừng Đồ Cô Mưu đang nằm ở trên giường, cái miệng nhỏ nhắn hếch lên rồi nói. Ta quên mất, cầm máu hẳn là phải điểm vào vai huyệt vị, hình như là nơi này. Nơi này, hay là nơi này nhỉ? Cái tay nhỏ bé của hắn dao động chỉ vào vài huyệt vị. Mỗi một chỗ huyệt vị đều làm cho Độc Cô Mưu cả kinh khủng thôi. Tiểu đại đế, huyệt vị cũng không phải là nơi có thể tùy tiện điểm bậy đâu. Người hãy nên mang theo tiểu tĩnh muội muội của người đi chơi chỗ khác đi. Không nên để ý đến ta. Van xin các người đấy. Đấy là cuộc Độc Cô Mưu quả thật là muốn cầu xin ra ra và nãi nãi à. Mong hai tiểu ác ma hay mau mau tránh xa hắn ra. Để cho hắn ở chỗ này tự sanh tự diệt đi. Vân Tiểu Mặc ngẫm nghĩ mãi, cuối cùng thở dài rồi nói. Bất kể, mỗi huyệt vị đều điểm thì sẽ có một cái có thể cầm máu. Vừa nói, hai bàn tay nhỏ bé liền bắt đầu khởi công, lục tục hướng các huyệt vị trên người của Độc Cô Mưu điểm xuống. Một ít thanh âm điểm huyệt vang lên, rơi vào trong tay của Độc Cô Mưu. Hắn quả thực là biến thành thanh âm chí mạng. Hắn muốn thử xông phá huyệt vị để liều mạng, nhưng mà lại phát hiện ra tiểu hài tử này 5 tuổi, bên trong thân thể lại ẩn chứa năng lượng cực kỳ to lớn. Mỗi một lần điểm huyệt đều mang theo huyền lực cường đại, hoàn toàn phá nát đi ý niệm thử đột phá huyệt vị trong đầu của hắn. Hắn quả thực là muốn khóc lên. Hay là thôi thống khoái một chút đi, thôi giết hắn luôn đi, không nên hành hạ hắn như thế nữa đâu. Kế sách cố gắng bước đầu của Độc Cô Mưu bị phá hư triệt để, huyệt ngủ chẳng biết từ lúc nào cũng bị tiểu bằng hữu Vân Tiểu Mặc điểm luôn. Hắn rốt cuộc cũng tạm thời quên mất cả đau đớn, trầm mặc rơi vào trong giấc ngủ. Mấy huyệt vị trên người của hắn, Vân Tiểu Mặc đại khái đều điểm một lần. Chỉ có mấy cái tử huyệt là hắn không dám thử. Bởi vì ban đầu khi hắn đi theo Phong Gia Gia ở Tử Vân Am học cung phu điểm huyệt, thì Phong Gia Gia đã cùng với hắn cường điệu quá. Mấy huyệt vị kia là tử huyệt, trăm triệu lần không thể tùy ý điểm loạn được. Lại nói, Độc Cô Mưu hẳn là nên cảm tạ vị Phong Gia Gia chưa từng gặp mặt này. Nếu không phải là ban đầu hắn ân cần dạy bảo, liên tục nhắc nhở Vân Tiểu Mặc không thể tùy ý điểm tử huyệt của người khác. Nếu không, đoán chừng lúc này hắn không phải là trầm trầm nằm ngủ nữa, mà là trực tiếp chết toi rồi. Lênh ba lênh bành trôi về địa phủ trình diện. Loan Mộc Tĩnh mở to hai con mắt nhìn 10 ngón tay của Độc Cô Mưu rớt cổ không chảy máu nữa. Nàng ngạc nhiên đứng dậy, vỗ tay kêu lên vui mừng. Tiểu Mặc ca ca, người thực sự đã lợi hại. Hắn thực sự không chảy máu nữa này. Vân Tiểu Mặc giơ tay lên, lau mồ hôi, lộ ra hai hàm răng sạch sẽ trắng nõn. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, giúp người là niềm vui mà, ta chỉ là giúp hắn chút tí thôi. Đoàn Mộc Tĩnh vẻ mặt sùng bái. Hai tiểu bằng hữu ở trong phòng tự đắc vui mừng. Vân Khê thì một mình ở trong phòng thu nạp huyền khí trong xích huyết linh châu cùng với cửu chuyển linh châu. Kể từ khi nhận được hai quả linh châu này, nàng cũng chưa có một ngày nào gián đoạn việc thu nạp huyền khí. Đúng như Long Thuyền Tuyệt nói, có xích huyết linh châu dẫn dắt, mỗi một lần nàng thu hạp huyền khí, cửu chuyển linh châu bên trong sẽ từng chút thẩm thấu thêm vào cơ thể. Huyền khí nàng tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh. Mấy ngày trước nàng còn ở giai đoạn mặc huyền tứ phẩm, hiện nay đã bước vào ngũ phẩm chi cảnh. Hơn nữa huyền khí tích lũy bên trong mơ hồ đã chạm đến lục phẩm chi cảnh. Tốc độ tu luyện tấn thăng nhanh như vậy làm cho nàng ngoài vui mừng ra là còn càng tăng thêm lòng tin nữa. Trước khi đến Lăng Thiên Cung, nàng ít nhất phải đạt tới thiên huyền chi cảnh, nếu không căn bản sẽ không giúp được Long Thiên Tuyệt, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Nàng nhắm mắt điều tức, trong đầu một lần nữa đem toàn bộ tàn hoa bí lục kiểm tra lại một lần. Cố gắng từ đó tìm kiếm ra phương pháp có thể giúp mau sớm tăng lên huyền giai. Tàn hoa bí lục là một quyển võ công bí kíp dùng hợp chí cao, ngũ hành thuật số cùng với thuật luyện đan luyện chế bí lục. Ở trong đó nội tâm tâm pháp đúng là rất cao thâm tuyệt diệu, chỉ tiếc nàng phát hiện ra loại nội công tâm pháp này chỉ có đạt tới cảnh giới nào đó mới có thể phát huy ra công hiệu hữu dụng của nó. Hiện tại, huyền giai của nàng còn quá thấp, cho dù tu luyện tiếp nữa cũng tiến bộ rất chậm, ám theo nàng tính toán thì chỉ cần phải bước vào thiên huyền chi cảnh sau mới có thể đem nội công tâm pháp trên bí lục chân chính phát huy ra uy lực của nó. Có lẽ khi đó, so với cao thủ thiên huyền chi cảnh ngang hàng, thì tốc độ tinh tiến của nàng sẽ nhanh hơn, mất ít công sức tu luyện hơn. Mà xem đến trước mắt, phương pháp tăng lên hữu hiệu nhất có lẽ chính là phục dụng đan dược cùng không ngừng tìm kiếm đột phá. Một ký tự ở trong đầu của nàng không ngừng mà bay vút, trán nàng đột nhiên nhướng lên, khóe môi từ từ tản ra. Phải rồi, băng tuyển đan. Băng tuyển đan đúng lúc này cần cây mặt tây để làm thuốc dẫn, lại cùng với hỏa vân hải diễm luyện chế, tin tưởng không cần ít hao phí quá nhiều thời gian và tinh lực, liền có thể luyện chế ra băng tuyển đan. So với đại hoàn đan, công hiệu giúp làm tăng lên huyền lực của băng tuyển đan lại mạnh hơn rất nhiều. Chẳng qua là, trước mắt nàng chỉ có một nhánh cây mặt tây, vẫn chưa đủ, nàng phải tìm cách để có thêm càng nhiều cây mặt tây nữa. Nàng tin tưởng có người có thể trồng ra cây mặt tây, hơn nữa đem nó gửi ở tiệm thuốc bán, như vậy tất nhiên sẽ có rất nhiều cây mặt tây để cung cấp. Phải tìm được người này, từ trong tay của hắn mua đủ cây mạc tây, như vậy mới xem như mọi sự đã chuẩn bị xong. Thu nạp liền mấy hiệp, Vân Khê thu hồi xích huyết linh châu cùng với cửu chuyển linh châu, Nàng thu công xong đứng dậy, nhớ tới lúc này cần đi xem Độc Cô Mưu một chút. Căn cứ theo suy tính của nàng, lúc này hắn cũng có thể khôi phục được chút ít công lực, có lẽ cũng có thể tự vận công bức độc được rồi. Khóe môi của nàng khẽ nhếch, tạo thêm một đường cong tà ác. Muốn bức độc sao? Cũng không có dễ như thế. Ta đã nhìn chúng ai thì cũng đừng mơ tưởng chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta. Từ trong bao quần áo nhặt lên một tờ giấy khế ước bán thân suốt đời, nàng cầm lấy nó, cứ làm như là cây quạt, quạt quạt vài cái, mặt mày tỏa ra nét tươi vui xinh đẹp, quyết định tiếp tục thi hành chiến lược đánh chiếm lâu dài của mình. Đi tới gian phòng của Độc Cô Mưu, Vân Khê đẩy cửa bước vào, vừa nhìn liền thấy hai vị tiểu bằng hữu còn đang vây bắt Độc Cô Mưu tinh tế nghiên cứu. Hai tiểu quỷ các ngươi ở chỗ này làm gì? Đoàn Mộc Tĩnh dẫn đầu, dựng lên khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với nàng hồi báo. Vân Di, mới vừa rồi trên tay vị thúc thúc này chảy máu, là Tiểu Mặc ca ca đã giúp hắn cầm máu đó. Bị điểm danh tán dương, Vân Tiểu Mặc mang vẻ mặt trầm trầm rồi gật gật nói. Thực ra thì ta cũng không có làm cái gì, chẳng qua là giúp hắn một chuyện nhỏ nhặt ý mà. Vân Khê vẻ mặt hồ nghi, chồm lên trước nhìn một tí, rất nhanh phát hiện 10 đầu ngón tay của Độc Cô Mưu bị băng bó thành cái bánh chưng, vải quấn quanh bên trên còn có vết máu màu đen lưu lại. Đây chính là thành quả của các người vừa mới làm sao? Vân Khê bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là tiểu tử Độc Cô Mưu này quả nhiên là muốn bức độc, nhưng mà tại sao đột nhiên lại bị ngưng hẳn vậy? Đoàn Mộc Tĩnh liên tiếp gật đầu nói. Chúng ta thay hắn băng bó vết thương, nhưng mà hắn vết chảy máu như cũ, sau đó Tiểu Mặc ca ca phải giúp hắn điểm huyệt mới cầm máu được. Đoàn Mộc Tĩnh quay đầu nhìn về phía Vân Tiểu Mặc, vẻ mặt sùng bái mù quáng như cũ. Điểm huyệt? Vân Khê nhướng mày, hồ nghi liếc về phía nhi tử. Ở trong ấn tượng của nàng, công phu điểm huyệt của con còn chưa đủ tinh thuần để có thể giúp người ta cầm máu, như vậy nó làm sao mà giúp hắn cầm máu được? Vân Tiểu Mặc chống lại vẻ mặt hoài nghi của nàng, cả người nhất thời lại lầm vào trạng thái chán trường, chép chép cái miệng nhỏ nhắn rồi nói. Con liền biết, mẫu thân là người trọng nữ khinh nam, người nhất định là thích nữ nhi, không thích nhi tử, vậy cho nên mới không tin Tiểu Mặc chứ gì. Đây là cái lý luận gì vậy? Vân Khê không hiểu thế nào. Nhưng mà vì trấn an tâm linh yếu ớt của nhi tử, Vân Khê phải gượng cười an ủi. Làm gì có cái chuyện như thế? Mẫu thân cho tới bây giờ cũng là đều trọng nam khinh nữ mà, tại sao lại trọng nữ khinh nam? Tiểu Mặc ngàn vạn lần không nên nghe người khác nói mò chứ, mẫu thân không phải loại người như thế đâu. Nhưng mà nương ta là lại loại người như thế sao? Vân Tiểu Mặc tiếp tục để tâm vào chuyện vụn vặt. Hắn cảm giác cảm thấy sở dĩ mẫu thân đối với mình không ôn nhu cũng bởi vì nàng không thích nhi tử. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.